Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1024, Tập đoàn Nam Tấn, 1. Thạch Môn vào cuối tháng 11 vừa qua một trận tuyết, từ cửa sổ máy bay nhìn xuống, trắng phau một mảng, khiến cho người ta có cảm giác như một thế giới ảo tưởng thuần túy. Từ cửa thông đạo đi ra ngoài nhìn thấy Thành Di mặc áo khoác màu da cam đứng ở đại sảnh phòng chờ, khuôn mặt dịu dàng trong trẻo, dáng người cao gầy, khiến cho những hành khách qua lại nhìn chăm chú, nhưng cô chỉ ôn nhu nhìn về phía anh khiến cho trong lòng Thẩm Hoài giống như có một dòng nước ấm, không để ý tới những ánh mắt đố kỵ của người khách tiến tới ông Thành Di vào trong ngực hỏi, đợi rất lâu phải không? Không sao. Mới nửa giờ thôi. Thành Di ôm lấy cánh tay của Thẩm Hoài, dịu dàng đáp. Thẩm Hoài và Thành Di lấy hành lý, liên hệ với lái xe ở bãi đổ xe, trong bóng hoàng hôn ngồi xe đi tới đại viện tỉnh ủy, ba Thành Di cũng từ chính phủ tỉnh trở về. Trên bàn ăn, Thẩm Hoài đem phương án chi tiết thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải nói cho ba của Thành Di biết. Lần này Hoài Hải tiến lên phía trước, tỉnh ký thạm thời chưa có trụ bị một điều kiện hình mẫu như vậy. Thành Văn Quang nghe xong nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng ông cũng biết rõ tỉnh Hoài Hải có thể có điều kiện thành lập công ty quản lý tài sản nhà nước như hiện tại. Cũng là kết quả của việc mấy năm qua Từ Bái, Lý Cốc và cán bộ kế kinh hệ ở tỉnh Hoài Hải tận sức thúc đẩy cải tổ doanh nghiệp nhà nước, mà ở trong quá trình này Mai Thép Hệ cũng tham dự chiều sâu, cho nên lực cản lớn nhất của bước đầu tiên đã bị tiêu trừ. Mà những điều kiện này không phải là điều tỉnh ký bây giờ có đấy. Tỉnh ký cho dù cưỡng ép làm cũng chỉ là đổi than không đổi thuốc. Còn nói thêm, tuy nói lấy bất biến ứng vạn biến là phương thức bảo thủ hữu hiệu nhất, nhưng cũng cần có thái độ tích cực. Tuy rằng có thể bị cuốn sâu vào lốc xoáy đấu tranh của các phe phái. Thành Văn Quang cũng không hy vọng Thẩm Hoài sợ đầu sợ đuôi, theo đuổi cân bằng quá mức. Bất kể là ngay bây giờ hay là tương lai, thì khả năng một phái cầm quyền xảy ra không lớn, bất kể là trung ương hay địa phương. Thái độ tích cực hướng về phía trước cho dù gặp phải một ít lực cản bất ngờ nhưng cuối cùng không áp chế được. Vấn đề Vịnh Bột Hải hiệp đồng phát triển, tỉnh trưởng Từ lần này cũng có đề cập tới. Nếu tỉnh trưởng Từ kiên quyết thúc đẩy khu vực hợp tác Vịnh Hoài Hải, đối với hợp tác của Vịnh Bột Hải, ông ta tự nhiên cũng có thái độ ủng hộ. Thẩm Hoài nói tiếp, tuy nhiên, cân nhắc phương án cụ thể thì Thanh Hà bên bia đề xuất có lẽ sẽ thích hợp hơn, con hẹn gặp mặt Kỳ Thành Hy vào ngày mai ở Thạch Môn. Phương án chuẩn bị xây dựng tập đoàn quản lý tài sản nhà nước. Thẩm Hoài không định tranh giành vị trí nhân vật số một cùng Tưởng Ích Bân, anh chỉ đảm nhiệm phó bí thư kiêm tổng giám đốc, hơn nữa là phụ trách hoạt động thường ngày, mà dự án đầu tư và xây dựng lớn cùng với các quyết sách bổ nhiệm quan trọng đều do Tưởng Ích Bân lãnh đạo đảng tổ và hội viện ban chấp hành giám sát. Phương án thỏa hiệp như vậy ngoại trừ có thể khiến cho Từ Bái quyết tâm thúc đẩy thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải. Ngoại trừ ông ta ra thì trong tương lai các phe phái đấu tranh duy trì tương đối độc lập. Chỉ duy trì hợp tác cùng kế kinh hệ trong thời gian hữu hạn, còn một mục tiêu nữa Thẩm Hoài cũng hy vọng Từ Bái có thể có một chút tác dụng thúc đẩy hợp tác khu vực Vịnh Bột Hải. Kế kinh hệ ngoại trừ hệ thống đầu tư tài chính tại kế kinh trung ương ra, thì đại bản doanh chủ yếu vẫn là ở tỉnh Hải. Từ Bái năm đó cũng là xuất thân từ vị trí bí thư đảng công ủy Tân Hải tỉnh Hải, được Điền Gia Canh mời đến từ thành đảm nhiệm bí thư thành ủy Hoài Hải. Mà lúc này bí thư thành ủy tỉnh Hải Cao Kỳ Vân. Thân là ủy viên Bộ Chính trị, nếu so với nhân vật số một tỉnh bình thường thì địa vị rất cao, trên căn bản là nhân vật trọng yếu kỳ tiếp theo của kế kinh hệ muốn tiến vào của bộ máy trung ương. Từ Bái và Cao Kỳ Vân quan hệ cũng cực chặt chẽ, lúc Cao Kỳ Vân chủ trì công tác chính phủ thành phố tỉnh Hải, ông ta từng cấp chức trưởng ban thư ký ủy chính phủ cho Cao Kỳ Vân. Để thúc đẩy hợp tác khu vực Vịnh Bột Hải ba tỉnh ký tỉnh Hải, Từ Bái vẫn có thể từ bên cạnh phát huy được một chút ảnh hưởng. Tuy rằng thúc đẩy khu vực hợp tác Vịnh Bột Hải là một bước mấu chốt để ba Thành Di tiến vào vị trí bí thư tỉnh ủy. Nhưng công tác trung tâm vẫn là Kỷ Thành Hy đi làm. Năm ngoái ông cụ Kỷ Gia bất hạnh qua đời, Kỷ Gia từ đó về sau liền thay đổi, nhưng lực ảnh hưởng của Kỷ Gia ở trong hai giới chính trị và quân sự thì không ai có thể tùy tiện khinh thường. Bất kể là kỳ tiếp theo của bộ máy trung ương, kế kinh hệ và hồ hệ ai chiếm thượng phong. Ảnh hưởng của Kỷ Gia đều sẽ là lực lượng cân bằng quan trọng nhất. Mà dưới sự nỗ lực thúc đẩy của tất cả các khía cạnh, trong vòng 5 năm, dự án công trình than đá ở phía Đông Nam với tổng số vốn đầu tư lên đến 40 tỷ rốt cuộc đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Đồng thời sau khi dự án than đá ở phía Đông Nam hoàn thành, tập đoàn Nam Tấn cũng có được năng lực sản xuất là 40 triệu tấn, tạo ra công suất lắp đặt vượt quá 2 triệu kW, với 800 km đường sắt quá tải và 30 triệu tấn xuất nhập tại cảng, quy mô tổng thể gấp 3 lần doanh nghiệp nòng cốt của tập đoàn Hoài Năng. Bí thư Đảng Tổ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Nam Tấn Chu Đình Vĩ từng đảm nhiệm thư ký cho Kỷ Lão Gia Tử, nhưng sau khi Kỷ Lão Gia Tử qua đời, ba của Đàm Thạch Vĩ cũng lấy thân phận thành viên Hội đồng Quản trị tiến vào Hội đồng Quản trị tập đoàn Nam Tấn. 800 km đường sắt phía Nam Thạch Thành cũng là tập đoàn Nam Tấn tiến hành xây dựng, cũng chuẩn bị khởi công Tấn Điện nhập kinh, nhập ký dự án tải điện siêu cao áp do tập đoàn Nam Tấn làm chủ lực. Tương lai hy vọng cảng ký Bắc Loan, cảng Tân Hoàng, cảng Tỉnh Hải là các đối tác cạnh tranh chính, hiện tại tập đoàn Nam Tấn chiếm vị trí chủ đạo cảng ký Hà, hiện tại cảng ký Hà hình thành 40 triệu tấn năng lực xuất nhập thì tập đoàn Nam Tấn chiếm đến 3/4, trong tương lai cũng sẽ mở rộng xây dựng bên tàu vận chuyển than đá, cuối cùng hình thành 200 triệu tấn năng lực vận chuyển than đá. Cho nên bất kể là lực ảnh hưởng của Kỷ Gia hay là thực tế Kỷ Gia ở Nam Tấn, hình thành điện than đá Ký Nam, lực ảnh hưởng cùng quy mô liên doanh vận chuyển, thúc đẩy khu vực hợp tác Vịnh Bột Hải ba tỉnh Ký Tỉnh Hải, Kỷ Thành Hy hoặc là nói Kỷ Gia đều là chủ lực thích hợp để thúc đẩy. Không chỉ có Kỷ Thành Hy, bí thư đảng tổ tập đoàn Nam Tấn Chu Đình Vĩ cùng với chú của Kỷ Thành Hy là Đàm Thạch Vĩ ngày hôm sau cũng tới Thạch Môn, Thành Văn Quang đã mời mấy người Kỷ Thành Hy đến nhà ăn cơm nói chuyện. Biết tỉnh Hoài Hải là tỉnh thành lập tập đoàn quản lý tài sản nhà nước đầu tiên. Kỷ Thành Hy, Đàm Thạch Vĩ, Chu Đình Vĩ đều bất ngờ, nhưng ngẫm lại tập đoàn Hoài Môi, đầu tư tài chính Hoài Hải, điện lực Đông Giang, điện khí Hoài Hải thành lập hoặc Chấn Hưng các doanh nghiệp nòng cốt đều có quan hệ trực tiếp tới Mai Thép Hệ và Kế Kinh Hệ, mấy năm qua họ đã vì thành lập quản lý tài sản Hoài Hải mà dọn đường. Mà tỉnh ký bên này công tác vừa mới khai triển đương nhiên điều kiện còn kém xa so với sự thành thục của Hoài Hải. Sau khi giai đoạn đầu tiên của dự án than Tấn phía Đông Nam hoàn thành, tập đoàn Nam Tấn với giá trị tài sản hơn 10 tỷ đã xếp thứ 12 trong các doanh nghiệp nòng cốt. Nhưng nghĩ tới sau khi thành lập quy mô tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, tập đoàn Nam Tấn được Kỷ Hệ ủng hộ phát triển thành doanh nghiệp nòng cốt nhưng cũng còn xa mới bằng, Chu Đình Vĩ ngay trước mặt Thành Văn Quang, Thẩm Hoài, cũng không kìm nổi lắc đầu cảm thán nói, hiện tại Hoài Hải có thể thành lập tập đoàn quản lý tài sản thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Chương 1024, Tập đoàn Nam Tấn, 2. You have a pie 25 point for this content. Dự án than Tấn phía Đông Nam chỉ đơn giản là quá cảnh tới Ký Nam, dọc theo các khu vực lợi ích kinh tế rất ít. Trong khi cảng than đá Ký Bắc vận chuyển than đá cạnh tranh, cho nên tỉnh Ký thái độ đối với dự án tuyến Đông Nam rất thờ ơ không rõ ràng, không hỗ trợ thực tế, bất kể là cảng Ký Hà hay là vận tải đường sắt, giai đoạn trước đều là tập đoàn Nam Tấn tự mình bỏ vốn xây dựng. Dự án than Tấn phía Đông Nam khởi công năm 9 năm, dự kiến ban đầu là vào năm 2001 sẽ hoàn thành, nhưng sau khi Thành Văn Quang đến đảm nhiệm chức tỉnh trưởng Ký, Mai Thép Hệ và Ngân hàng Nghiệp Tính thông qua tất cả các hình thức cung cấp cho tập đoàn Nam Tấn gần 5 tỷ kinh phí xây dựng, là điểm mấu chốt khiến cho dự án có thể hoàn thành trước thời hạn 1,5 năm mấy năm qua. Mai Thép Hệ trực tiếp tham dự xây dựng cảng Ký Hà cùng phát triển công nghiệp khu mới Ký Hà, cũng đầu tư vào 200 triệu đô la Mỹ, là một trong những thành tựu trọng yếu nhất của cuộc kêu gọi đầu tư thương mại thành phố Thanh Hà, mà gián tiếp thúc đẩy sắt thép Yến Kinh xây dựng cơ sở sản xuất sắt thép ở Ký Hà. Đối với sự phát triển của thành phố Thanh Hà càng có ý nghĩa trọng đại. Xưởng mới Yến Thép tại Ký Hà với sản lượng 3 triệu tấn thép đang chuẩn bị đưa vào hoạt động sản xuất, đồng thời lại cùng thành phố Thanh Hà dự kiến xây dựng quy mô lớn hơn ở cảng Ký Hà, sản lượng công nghiệp luyện thép căn bản hơn 10 triệu tấn sắt thép, trực tiếp thúc đẩy phát triển công nghiệp tỉnh Thanh Hà, công nghiệp lên cao, đồng thời sẽ cùng phát triển với dự án than Tấn phía Đông Nam và các điểm công nghiệp khác, trực tiếp thúc đẩy Thanh Hà trở thành khu vực trọng yếu nhất của Vịnh Bột Hải. Điều này đối với địa vị của Kỷ Thành Hy ở Thanh Hà thậm chí ở cả tỉnh Ký mà nói càng được củng cố hơn. Đạt được danh vọng, đưa ra tác dụng then chốt. Đồng thời từ sự phát triển cuộc khởi của các điểm công nghiệp của cảng Ký Hà, vận tải đường sắt Thạch Thanh, ngoại trừ than đá ở cảng Ký Hà còn mang đến lợi ích kinh tế rất lớn, cũng giảm bớt được áp lực cho tập đoàn Nam Tấn khi vào hoạt động. Sự phát triển nhanh chóng của thành phố Thanh Hà không chỉ khiến cho các địa phương bên trên có nhiều nguồn tài nguyên mà cũng có khả năng hấp dẫn càng nhiều tài nguyên bên ngoài tiến vào tham dự xây dựng giai đoạn tiếp theo của tập đoàn Nam Tấn. Từ góc độ này mà nhìn thì Kỷ Gia lúc ấy trợ giúp Thành Văn Quang đảm nhiệm vị trí tỉnh trưởng là một nước cờ tương đối thành công. Bất kể là Thành Văn Quang hay là Thẩm Hoài đều là người hợp tác vô cùng tốt của Kỷ hệ. Tuy rằng mai thép hệ ở Hoài Hải phát triển mãnh liệt, tạo cho người khác có cảm giác phức tạp, đến hợp tác sau đó thêm phần quả quyết và kiên định. Kỷ hệ là thúc đẩy tập đoàn Nam Tấn trở thành chủ thể xây dựng dự án than đá phía Đông Nam. Tập đoàn Nam Tấn năm giữ địa chất trữ lượng hơn 30 tỷ tấn khai phá than đá, nhưng khởi công ban đầu thì tập đoàn Nam Tấn cũng không có kinh phí xây dựng, gần 40 tỷ kinh phí xây dựng chủ yếu là vốn vay từ ngân hàng. Tuy nói lúc này tập đoàn Nam Tấn gánh vách hơn 40 tỷ tiền nợ. Nhưng còn muốn xây dựng giai đoạn 2 của dự án, mở rộng năng lực vận chuyển than tấn phía Nam, còn muốn có được số tiền khổng lồ để phát triển vận chuyển than đá, thúc đẩy xây dựng dự án Tấn Điện nhập ký, nhập kinh. Tương lai đều rất khác vốn. Lần này Chu Đình Vĩ, Đàm Thạch Vĩ và Kỷ Thành Hy cùng nhau tới đây, ngoại trừ thúc đẩy khu vực hợp tác Vịnh Bột Hải ba tỉnh ký tỉnh Hải, còn có công việc hợp tác cụ thể khác tìm Thẩm Hoài và Thành Văn Quang nói chuyện. Thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, tuy rằng đám người Chu Đình Vĩ nghe xong tâm tình có chút phức tạp nhưng đối với tập đoàn Nam Tấn là một tin tức tốt. Điều này cũng có nghĩa là trong tay của Thẩm Hoài nắm giữ càng nhiều tài nguyên thúc đẩy song phương hợp tác. Đối mặt với sự khác vốn của tập đoàn Nam Tấn, Thẩm Hoài nói, sau khi thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, vì để tối ưu hóa, cải thiện cơ cấu tài sản nhà nước, sẽ giảm bớt phương diện đầu tư vào các ngành công nghiệp, gia tăng lợi nhuận xây dựng cơ sở hạ tầng rõ ràng hơn. Đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, tập đoàn Nam Tấn có thể lấy tài sản đường sắt Thạch Thành ra tổ chức và thành lập công ty cổ phần, tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải có thể mua lại 20% cổ phần. Nam Tuyến là một hệ thống các dự án. Tập đoàn Nam Tấn cho tới lúc này cũng chưa có ý định khống chế phần trăm cổ phần đường sắt Thạch Thành, nhưng bởi vì lúc ban đầu dự án Nam Tuyến tại tỉnh Ký thiếu vốn, cuối cùng tổng đầu tư đường sắt Thạch Thành hơn 15 tỷ, ngoại trừ phát hành 5 tỷ công trái, còn gần 50 tỷ vốn đầu tư đều do một mình tập đoàn Nam Tấn gánh chịu. Nếu tập đoàn Nam Tấn lấy tài sản đường sắt Thạch Thành ra thành lập công ty cổ phần, cho dù chuyển nhượng 20% cổ phần cho tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải thì cũng có thể thu về 2 tỷ tài chính nữa. Tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải vừa mới thành lập. Anh đã đem 2 tỷ chuyển nhượng ra ngoài tỉnh, anh không sợ tỉnh Hoài Hải có người đâm vào sau lưng anh mà mắng à? Kỷ Thành Hy cười hỏi. Anh ta cùng Thẩm Hoài quen biết đã lâu, biết rõ không có chuyện tốt tự nhiên rơi xuống đầu họ như vậy. Bước quan trọng tiếp theo của tập đoàn Nam Tấn là thúc đẩy dự án điện than Tấn đi vào hoạt động, muốn thúc đẩy công trình Tấn Điện nhập ký, nhập kinh, mong rằng đối với một khối chế tạo thiết bị điện lực này cảm thấy hứng thú. Thẩm Hoài nói tiếp, tập đoàn Nam Tấn có thể lấy 2 tỷ nhập cổ phần điện khí Hoài Hải, anh xem, tôi đã nói không phải chuyện tốt lành gì. Kỳ Thành Hy cười nói với Chu Đình Vĩ. Chu Đình Vĩ không kìm nổi bật cười. Nhưng nghĩ lại Thẩm Hoài tham gia xây dựng tập đoàn Nam Tấn dường như không có bất kỳ lợi ích nào, như vậy đối với song phương cũng là một điều tốt rồi. Tương lai tập đoàn Nam Tấn muốn phát triển thành một doanh nghiệp trung tâm hay là hình mẫu nguồn năng lượng siêu cấp, không thể tránh khỏi đi bước mở rộng quy mô than đá nhập điện, thậm chí khối thiết bị chế tạo cũng không thể từ bỏ, lúc này không có khả năng tiến vào, chuyển nhượng 20% cổ phần đường sắt Thạch Thành trao đổi với 20% cổ phần điện khí Hoài Hải. Có lẽ là một nước cờ thích hợp nhất. Chỉ có điều tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải ở giữa được hưởng chỗ tốt không chỉ là một chút. Sau khi tổ chức và thành lập điện khí Hoài Hải là Thẩm Hoài lập tức thúc đẩy thay đổi chế độ tài sản tỉnh Hoài Hải, đi một quân cờ rất lớn, cũng là nước cờ cho mai thép hệ thẩm thấu sâu nhất vào hệ thống tài sản nhà nước tỉnh Hoài Hải. Nếu Thẩm Hoài trực tiếp ở bên trong tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải đẩy 2 tỷ dùng cho sự phát triển của điện khí Hoài Hải, sẽ có tranh luận lớn thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Thẩm Hoài lấy 2 tỷ mua cổ phần đường sắt Thạch Thành, cải thiện cơ cấu đầu tư của tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, cuối cùng 2 tỷ tiền này đi qua tập đoàn Nam Tấn đi vào tay của điện khí Hoài Hải, điện khí Hoài Hải có thể đạt được 2 tỷ tài chính để phát triển. Còn đối với tỉnh Hoài Hải mà nói, tài chính ra vào cân bằng, không có tài chính chảy ra, cho dù người khác biết rõ ý đồ muốn phát triển điện khí Hoài Hải của Thẩm Hoài cũng sẽ vì Kỷ Gia và tập đoàn Nam Tấn mà duy trì im lặng. Mà một khi tập đoàn Nam Tấn bỏ vốn nắm giữ cổ phần của điện khí Hoài Hải, tương lai tập đoàn Nam Tấn phát triển điện than đá, phát triển Tấn Điện nhập ký, nhập kinh, điện khí Hoài Hải cũng có thể nhanh chóng tiến vào những thị trường thiết bị điện khác phía Bắc Trung Quốc. Quan trọng hơn, cổ phần đổi lần này có thể khiến Kỷ Gia, tập đoàn Nam Tấn và tỉnh Hoài Hải, Mai Thép Hệ có một cầu nối hợp tác trực tiếp, cầu nối này có thể là lúc này Từ Bái cần gấp, nhưng ngẫm lại cầu nối này đối với Kỷ Gia, đối với tập đoàn Nam Tấn cũng không phải là không có lợi ích lớn. Đấu tranh giữa Kế Kinh Hệ và Hồ Hệ, Kỷ Gia và tập đoàn Nam Tấn không phải muốn quan tâm đến, cũng có thể không đếm xỉa đến, nhưng hợp tác khu vực Vịnh Bột Hải có muốn thúc đẩy nữa hay không? Trong tương lai Mai Thép Hệ cùng tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải có để ủng hộ tập đoàn Nam Tấn. Nhưng cũng có mức độ, nhưng Kế Kinh Hệ lại chiếm thế lớn trong tỉnh Hải, về sau nếu muốn tranh thủ càng nhiều tài nguyên ở tỉnh Hải, song phương càng phải mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác khu vực phối hợp phát triển, Kỷ Gia cùng tập đoàn Nam Tấn vẫn muốn duy trì mối quan hệ hợp tác thân thiết với Kế Kinh Hệ. Chương 1025, Thích Quang Vĩ, 1. Bất kể là hạn chế quyền lực của Thẩm Hoài ở trong tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, hay là hiện tại phải áp chế Thôi Vệ Bình không để bọn họ nhân cơ hội xây dựng Bát Lãm Viên tại Nam Vịnh Hồ tạo thế tiến sát, thì tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải và khởi công xây dựng Đại học Khoa học Kỹ thuật, tất cả mọi việc đều cần Từ Bái, Tưởng Ích Bân tự mình thúc đẩy, cũng không cần đến Thẩm Hoài đi loại bỏ lực cản lớn nhất. Thẩm Hoài ở lại Thạch Môn 4 ngày, vội vàng đến hội ngân sách ở Bảo Định, Lan Phường có mấy dự án công cộng kém. Lại nhân dịp vài ngày nghỉ ngơi hiếm có cùng Thành Di đến Bảo Định, ở lại Lan Phường 2 ngày nhân tiện khảo sát tình hình phát triển kinh tế bên đó. Bảo Định, Lan Phường cùng với bộ phận phía Bắc huyện Thanh Hà, tuy rằng gần sát hai thành phố Yến Kinh và tỉnh Hải có sự phát triển nhanh chóng bậc nhất trực thuộc Trung ương của phía Bắc Trung Quốc, nhưng lại là huyện nghèo nhất khu vực tỉnh Ký. Tuy nói là nằm ở vùng duyên hải phía đông, trình độ phát triển thậm chí so với vùng Tam Tây nghèo khó nhất Tây Bộ còn lạc hậu hơn. Khi bắt đầu cải cách, ở Hoàng Kinh cùng với tỉnh Ký có 32 huyện lạc hậu có trình độ phát triển tương đương với 15 huyện ngoại thành của Yến Kinh và tỉnh Hải. Nhưng đến năm nay, 32 huyện nghèo của Hoàng Kinh có trình độ phát triển bình quân chỉ tương đương với 20% 15 huyện ngoại thành của Yến Kinh và tỉnh Hải, làm cho cả châu Á đều biết danh Hoàng Kinh nghèo nàn lạc hậu. Sự lạc hậu của Hoàng Kinh mang đến sự khốn khó phức tạp, từ xưa bởi vì môi trường khắc nghiệt, sự thiếu hụt nguồn tài nguyên nước tạo nên sự phát triển lạc hậu. Sau khi cải cách được mở ra, ba tỉnh thành phát triển tương đối độc lập, để đảm bảo phát triển của hai thành phố trực thuộc Trung ương là Yến Kinh và tỉnh Hải, cần phải đảm bảo chất lượng nguồn nước cung cấp cho Yến Kinh và tỉnh Hải. Việc khai thác, phát triển và nông sản công nghiệp của các huyện xung quanh bị hạn chế tương đối lớn, lại thêm chính sách có sự khác biệt rất lớn giữa các vùng lân cận, cũng thúc đẩy hiệu ứng cây lớn không che tới cây cỏ giữa Yến Kinh, tỉnh Hải và các huyện thành xung quanh tỉnh Ký. Mấy năm qua sự phát triển lạc hậu của Thạch Môn, Thanh Hà cũng có quan hệ rất lớn đến vấn đề này. Thành Di có ý định hàng năm rút từ hội ngân sách khoảng 2-3 triệu kinh phí để đầu tư vào các lĩnh vực này, làm một số dự án về giáo dục và các dự án sinh thái công cộng liên quan. Tuy nhiên để cho hơn 3 triệu nhân khẩu của Hoàng Kinh lạc hậu thoát khỏi nghèo khó. Không phải chỉ cần hội ngân sách hàng năm chỉ ra 2-3 triệu kinh phí là có thể giải quyết được, con đường giải quyết hiệu quả là phải phá vỡ sự phân cách khu vực hành chính giữa ba tỉnh, thoát khỏi phát triển độc lập, thúc đẩy Hoàng Kinh cùng hợp tác khu vực với Vịnh Bột Hải. Xây dựng quy hoạch hàng triệu tấn sắt thép Yến Kinh ở khu mới Ký Hà làm cơ sở công nghiệp thép, có thể nói là khu vực phối hợp kinh tế điển hình, là mốc phát triển đầu tiên. Nhưng chỉ với điều này thôi thì chưa đủ. Kỷ Thành Hy bước tiếp theo chủ yếu thúc đẩy xây dựng đường cao tốc từ Thanh Hà tới Yến Kinh. Tỉnh Hải, thúc đẩy xây dựng đường sắt từ Thanh Hà tới vùng duyên hải tỉnh Hải, thúc đẩy khu mới Ký Hà và Yến Kinh thành lập nhiều hơn nữa công nghiệp liên doanh và căn cơ công nghiệp khác, thúc đẩy càng nhiều hơn nữa các doanh nghiệp trung ương xây dựng nền móng công nghiệp tại khu mới Ký Hà, thúc đẩy cảng Ký Hà cùng với cảng tỉnh Hải phối hợp phát triển, thúc đẩy tập đoàn Nam Tấn vào tỉnh Ký và các dự án khác mau chóng thực thi. Mà ba Thành Di muốn 2-3 năm sau thuận lợi ngồi trên vị trí bí thư tỉnh ủy tỉnh Ký, cũng cần đứng ở góc độ cao hơn nữa, thúc đẩy tỉnh Ký tạo ra một Hoàng Kinh mới cùng với khu vực quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Bột Hải. Đem sự phát triển kinh tế của Ký Nam cùng với tỉnh Ký đạt đến một tầm cao mới. Thẩm Hoài ở Hoài Hải Thủy chung lựa chọn hợp tác cùng Từ Bái, ngoại trừ quan hệ với Điền Gia Canh, Lý Cốc, nhân tố quan trọng hơn chính là phương châm phát triển cải cách của Kế Kinh Hệ càng phù hợp với quan niệm của anh. Từ Bái đối với hành trình của Thẩm Hoài tới Ký Nam nói chuyện cùng đám người Kỷ Thành Hy cũng có chút nhận thức cùng ủng hộ. Thủ tướng Vương Nguyên những năm 80 mới từ vị trí phó chủ nhiệm kinh ủy điều đến tỉnh Hải, tuần tự đảm nhiệm chức thị trưởng, bí thư thành ủy. Thời gian nhậm chức tại địa phương chỉ có thời gian 4-5 năm ngắn ngủi. Sau đó được điều đến Quốc vụ viện đảm nhiệm chức phó thủ tướng. Những nguyên lão có công trạng lớn ủng hộ phía sau kế kinh hệ lần lượt qua đời, căn cơ kế kinh hệ còn thấp thiếu sót ngày càng nghiêm trọng, rất khó tưởng tượng 3 năm sau Vương Nguyên lại đảm nhận chức thủ tướng, Cao Kỳ Vân, Điền Gia Canh có thể ở giữa chống lại vận mệnh của Hồ Hệ hay không. Tuy nói Điện Khí Hoài Hải và Đường Sắt Thạch Thanh hoán đổi cổ phần là thành quả quan trọng nhất trong hành trình Thẩm Hoài đi Ký Nam lần này, sẽ trợ giúp rất lớn cho Thẩm Hoài trong giai đoạn thúc đẩy sự phát triển của Điện Khí Hoài Hải. Sẽ khiến cho Mai Thép Hệ cùng Tống Hệ có thu hoạch rất lớn, nhưng lúc này Từ Bái cùng Kế Kinh Hệ cũng cần cầu nối liên hệ trực tiếp cùng Kỷ Hệ. Thẩm Hoài đến Ký Nam nhàn nhã nghỉ ngơi mấy ngày lại quay trở về Từ Thành cũng không thể ung dung được nữa. Ngoại trù công tác được đám người Từ Bái, Tưởng Ích Bân tự mình đi làm, thì trên cơ sở tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, Thẩm Hoài có muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không được. Để chuẩn bị tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, khi Thẩm Hoài trở về đã được chính phủ tỉnh bổ nhiệm chức vụ phó bí thư đảng tổ. Tổng giám đốc tập đoàn đầu tư quốc tín tỉnh, thực tế tiếp nhận chủ trì công tác hàng ngày từ Tưởng Ích Bân tại tập đoàn đầu tư quốc tín tỉnh. Tập đoàn đầu tư quốc hữu tỉnh, tên đầy đủ là Tập đoàn đầu tư tín thác quốc tế tỉnh Hoài Hải, trong tỉnh lại gọi là đầu tư quốc tín, là do năm 1986 Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc được phê chuẩn thành lập không phải là cơ quan tài chính ngân hàng, cũng được coi là bóng dáng một trong ngân hàng thông qua phương thức đầu tư tín thác huy động vốn ở nước ngoài, triển khai các nghiệp vụ khoản tiền cho vay trung và ngắn hạn, chứng khoán, cổ quyền đầu tư. Sau khi thành lập Tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, có được cho phép đầu tư tín thác tập đoàn đầu tư quốc tín dĩ nhiên là một công ty con của tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, nhưng vì khống chế rủi ro về tài chính bên trong tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, đám người Từ Bái, Tưởng Ích Bân, Đinh Kiến Quốc cũng có khuynh hướng tiến hành điều chỉnh nghiệp vụ đầu tư quốc tín, sau đó chủ yếu xây dựng phát triển cơ cở phương diện bất động sản và nghiệp vụ tín thác. Tuy nhiên đầu tư quốc tín trước đây lưu thông khoảng gần 10 tỷ, chủ yếu là mượn tiền từ tỉnh và các xí nghiệp nhà nước thành phố Từ Thành dùng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Mấy năm qua, tuy rằng tình hình kinh doanh của các xí nghiệp nhà nước thành phố Từ Thành và tỉnh cũng có nhiều cải thiện, nhưng đầu tư quốc tín nắm giữ trái quyền gần 10 tỷ thì tồn tại mức rủi ro rất lớn. Sau khi Thẩm Hoài chủ trì công tác hàng ngày của đầu tư quốc tín, chuẩn bị bán phần trái quyền của quốc tín ra ngoài và thúc đẩy kết hợp với công tác thay đổi cơ cấu khoản nợ trọng điểm của doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Một mặt thông qua bán ra trái quyền quốc tín, hạ thấp mức độ mạo hiểm của cơ cấu nội bộ đầu tư quốc tín, đồng thời thu hồi tài chính, một mặt thúc đẩy nhà đầu tư mua vào trái quyền quốc tín. Sau đó thông qua phương thức chuyển nợ tham gia tái cơ cấu các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trọng điểm để giảm chi phí tài chính cho các công ty này, tìm ra nhiều nguồn tài nguyên hơn nữa, nâng cao năng lực lợi nhuận. Vì thế Quách Toàn bị anh điều đến đầu tư quốc tín đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc, chủ nhiệm bộ phận quản lý tài sản. Chủ tịch hội đồng quản trị cổ phần Mai Khê đổi lại do Tiền Văn Huệ đảm nhiệm. Đến đầu tháng 12, tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải được hội nghị thường ủy chính phủ thành phố thông qua, cũng có nghĩ là dự án này trong thời gian ngắn như vậy đã thực sự tiến triển. Ngày mùng 8 tháng 12, Thẩm Hoài cùng Tưởng Ích Bân một lần nữa được Từ Bái gọi lên văn phòng chính phủ tỉnh nói chuyện. Lần này nói chuyện ngoại trừ Từ Bái, Tào Chính Giang còn có phó tỉnh trưởng phụ trách công tác giáo dục Mã Trí Viễn. Chương 1025, Thích Quang Vĩ, 2. Mã Trí Viễn tầm 50 tuổi, ban đầu cũng là phó hiệu trưởng Đại học Hoài Công. Đầu năm 90 không có phong trào học giả theo chính trị, Mã Trí Viễn lúc ấy là một giáo sư, học giả nổi danh có nhiều vần sáng, trực tiếp được điều đến chính phủ tỉnh đảm nhiệm chức phó tỉnh trưởng, được coi như một điển hình của học giả theo chính trị. Sau khi Mã Trí Viễn đến đảm nhiệm chức phó tỉnh trưởng, phụ trách công tác kinh tế một thời gian ngắn nhưng cũng không phát huy được tác dụng, sau đó phong trào học giả theo chính trị chìm dần, Mã Trí Viễn mặc dù không quay lại trường học ở lại trong tỉnh cũng vẫn được phân công quản lý giáo dục và công tác khoa học kỹ thuật. Mã Trí Viễn lúc trước có thể được điều đến tỉnh đảm nhận chức phó tỉnh trưởng, sau đó còn có thể ở lại tỉnh, đến cùng là do Triệu Thu Hoa cùng Hồ Hệ có quan hệ mật thiết, coi như một cán bộ của Hồ Hệ. Tuy nhiên, thúc đẩy xây dựng Đại học Thành ở Nam Vịnh Hồ, Mã Trí Viễn làm sao có thể thông qua được. Nhìn thấy Mã Trí Viễn ở văn phòng, Thẩm Hoài thầm đoán rằng lần này Từ Bái gọi anh cùng Tưởng Ích Bân đến, đương nhiên là bàn về việc Đại học Thành phố ở Nam Vịnh Hồ, vẫy tay cùng Tưởng Ích Bân ngồi xuống hỏi, tỉnh trưởng Từ, phó tỉnh trưởng Mã gọi tôi cùng bí thư Tưởng lại đấy là thảo luận về Đại học Thành phố A. Tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải cùng với xây dựng Đại học Thành Nam Vịnh Hồ có quan hệ mật thiết với nhau. Từ Bái liếc trộm sắc mặt của Thẩm Hoài không thấy có thay đổi gì, nói tiếp, hội nghị thường vụ chính phủ tỉnh vừa mới thông qua thảo luận đồng ý tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, công tác xây dựng Đại học Thành phố Nam Vịnh Hồ, rất nhiều chi tiết nhỏ cần nhanh chóng quyết định. Cái này trong phạm vi phó tỉnh trưởng Mã phụ trách quản lý, phương diện quy hoạch tài sản tỉnh cũng cần phải báo phó tỉnh trưởng Mã đây, chỉ là kết nối giao lưu thôi. Mã Trí Viễn xô chút khách sáo nói, nếu chính quyền tỉnh đã quyết định, đem công tác xây dựng Đại học Thành phố Nam Vịnh Hồ giao cho tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, tôi cũng sẽ không can thiệp, nếu có khả năng, cũng chỉ là đề nghị nhắc nhở. Thẩm Hoài cười thầm, Đại học Thành phố Nam Vịnh Hồ nói cho cùng vẫn là tập đoàn quản lý tài sản tỉnh cùng các viện trường học cùng nhau xây dựng, nếu bọn họ thật sự đem Mã Trí Viễn là một bên tai thì không biết trong quá trình xây dựng Đại học Thành phố còn xảy ra bao nhiêu khập khiễng. Mã Trí Viễn lúc này nhìn qua cũng không giống như là đang can thiệp. Tưởng Ích Bân đang chưa biết phải tiếp lời của Phó Chủ tịch Mã Trí Viễn như thế nào thì Mã Trí Viễn quay qua nói với Thẩm Hoài, nghe nói việc tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải cùng xây dựng Đại học Thành phố Nam Vịnh Hồ đều là do anh kiến nghị. Làm sao để xây dựng Đại học Thành phố Nam Vịnh Hồ? Anh hãy nói một chút điều đó. Thẩm Hoài cố gắng hết sức không tham gia vào công tác thúc đẩy thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, nhưng có một số việc anh biết muốn cũng không thể che giấu được. Đương nhiên Mã Trí Viễn lúc này đang cố hết sức để nhấn mạnh điểm ấy, có ý không tốt, Thẩm Hoài liếc mắt nhìn ông ta, ôn hòa cười, nói, công tác quy hoạch Đại học Thành phố Nam Vịnh Hồ, đương nhiên là do thành phố Từ Thành và các viện trường học cùng nhau tiến hành, tuy nhiên nói đến kinh phí chuẩn bị cho xây dựng thì do Tập đoàn Quản lý Tài sản tỉnh làm công tác xây dựng. Trước mắt quan trọng nhất là muốn cùng các viện trường học thành lập phối hợp với các ban đi thảo luận các chi tiết nhỏ. Tập đoàn quản lý tài sản tỉnh bên này không có năng lực ôm hết công tác. Từ Bái cũng không có ý gây sức ép gì, nói thẳng, theo tôi, ý của Thẩm Hoài và Phó tỉnh trưởng Mã vẫn chút giống nhau. Ý kiến của chính phủ tỉnh vẫn có khuynh hướng là Đại học Thành phố Nam Vịnh Hồ do Tập đoàn quản lý tài sản tỉnh cùng viện trường học cùng nhau xây dựng, vì vậy thành lập ban giám sát tại công ty cổ phần nhằm giám sát cùng phối hợp với ủy viên là công tác quan trọng nhất. Ứng cử viên quản lý công ty cổ phần. Phó tỉnh trưởng Mã đề nghị Phó hiệu trưởng Đại học Hoài Công Thích Quang Vĩ. Thẩm Hoài, trước đây anh ở Đông Hoa muốn liên hợp quản lý Đại học Hoài Công, thúc đẩy Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang, đối với Phó hiệu trưởng Thích chắc không xa là gì chứ. Nghe Từ Bái nói vậy, Thẩm Hoài cảm thấy hơi nao nao, anh cứ tưởng rằng sau khi rời khỏi Hà Phổ, sẽ không còn liên hệ nào nữa cùng Thích Tỉnh Giao, Thích Cẩn Hinh, không ngờ rằng Thích Quang Vĩ lại luẩn quẩn bắt đầu đi tới. Công tác Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang. Công tác tôi trực tiếp phụ trách không nhiều, cũng gặp mặt hiệu trưởng Thích Quang Vĩ hai lần. Thẩm Hoài nói, anh đối với việc Mã Trí Viễn đề cử Thích Quang Vĩ phụ trách công ty cổ phần xây dựng Đại học Thành phố cho dù bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chấp nhận với tâm trạng chua xót. Nhìn thần sắc Từ Bái thầm nghĩ cho dù anh biết Thích Quang Vĩ và Hồ Hệ có quan hệ chặt chẽ, biết con gái ông ta Thích Tỉnh Giao và Hồ Lâm có quan hệ mờ ám, cũng khó có thể cự tuyệt người mà Phó tỉnh trưởng Mã Trí Viễn đã đề cử. Việc tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải có thể đạt được mức tiến triển thực tế nhanh như vậy, và có quan hệ trực tiếp đến khởi công xây dựng Đại học Thành phố Nam Vịnh Hồ. Mà viện trường học hệ có ảnh hưởng rất lớn đến tỉnh, cũng là một trong những lực lượng trọng yếu thúc đẩy tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải lần này. Công ty cổ phần Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Vịnh Hồ, một mặt là rút tài chính tỉnh cùng các viện trường học bỏ vốn tổ chức và thành lập công ty cổ phần đại học xây dựng đô thị nhập dưới cờ tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải dự trù chung kinh phí xây dựng, mặt khác tài chính rút từ hệ thống giáo dục, là một trong những nơi phát ra kinh phí xây dựng chủ yếu. Nếu các hệ thống trường học không có ý kiến, tài chính rút ra từ giáo dục thậm chí không thể trực tiếp đi vào công ty cổ phần, lẽ ra nên do các viện trường học tiếp nhận. Tương lai xây dựng và quy hoạch phát triển Đại học Thành phố Nam Vịnh Hồ, đều có liên hệ trực tiếp với các viện trường học. Làm phó hiệu trưởng Hoài Công, lại là người có liên hệ tới xây dựng Đại học Thành Chữ Nam, viện trường học đề cử ông ta đảm nhiệm người phụ trách công ty cổ phần Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Vịnh Hồ, cũng đúng với nguyện vọng của mọi người. Không nói tới tỉnh trực tiếp chỉ định, cho dù sau khi thành lập ban giám sát công ty cổ phần. Các viện trường học cưỡng ép đề cử Thích Quang Vĩ đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị, bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản. Thẩm Hoài thầm nghĩ, đồng ý Thích Quang Vĩ đảm nhiệm chủ tịch công ty cổ phần Đại học thành phố, lại thêm ở dưới ban giám sát do các viện trường học phái đại biểu tạo thành phối hợp giám sát hội viên, Thích Quang Vĩ, Mã Trí Viễn đều có thể phát huy sức ảnh hưởng cực lớn, điều này cũng có ý nghĩa tập đoàn quản lý tài sản tỉnh ngoại trừ khống chế quản lý tài chính, đối với xây dựng đại học thành phố tương lai khó có thêm sức ảnh hưởng. Nhưng nếu cự tuyệt Thích Quang Vĩ nhập cục, tất cả mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát, mà không chiếm được một chút thúc đẩy thực tế nào. Trong thời điểm này, Từ Bái chấp nhận kết quả như vậy, hiển nhiên là vì không muốn khiến cho nhiều người tức giận. Cái gọi là chính trị đơn giản chính là kết quả thỏa hiệp. Chỉ cần có thể thúc đẩy tổ chức và thành lập tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải, thúc đẩy xây dựng đại học thành phố, Từ Bái cũng ở tầng cao hơn nắm lấy quyền chủ động, về phần nội bộ tranh giành là điều không thể hoàn toàn tránh được, cũng không thể nào tính toán chi ly, một bước cũng không nhường được. Nếu như Từ Bái đã chấp nhận điều kiện, Thẩm Hoài dĩ nhiên càng không thể cự tuyệt. Nói qua sự việc đại học thành phố, Thẩm Hoài và Mã Trí Viễn liền rời khỏi văn phòng Từ Bái trước, Tưởng Ích Bân còn muốn ở lại bàn chuyện. Ở trong hành lang, Mã Trí Viễn có chút nhiệt tình mời Thẩm Hoài, phó hiệu trưởng Thích hôm nay kính mời tôi đến nhà ông ta ăn cơm, nếu anh có quen biết phó hiệu trưởng Thích, theo tôi đến đó ăn chực đi. Chương 1026, Thích Gia, 1. Xe dừng trong viện, Thích Cẩn Hinh vừa mở cửa xe ra, nghênh đón cô ngoài trừ hơi lạnh khiến cô co rụt cổ lại ra, còn có mùi cơm thơm phức tỏa ra từ trong viện, cô cười nói với chị cô, chị, thật là kỳ lạ, làm sao ba mẹ biết hôm nay chúng ta về. Người giúp việc Tiểu Chu vào giúp các cô mở cửa viện nói, hiệu trưởng Thích mời phó tỉnh trưởng Mã đến dùng cơm, dì cố và tôi chuẩn bị cả buổi trưa, nhầm to rồi chứ gì. Thích Tỉnh Giao cầm chìa khóa xuống xe, cười nói. Mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, nhiệt độ đã lạnh dưới 0 độ, trong viện lạnh buốt người, hai chị em xuống xe cầm đồ. Đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy mẹ cô mặc tạp dề bận rộn trong bếp, Thích Cẩn Hinh không khỏi nghi hoặc hỏi chị mình, Mã Trí Viễn quan hệ mật thiết với nhà mình như thế từ bao giờ vậy? Thích Tỉnh Giao đương nhiên biết đủ thứ dây dưa dằng co xảy ra trong việc xây dựng khu mới xung quanh Nam Vịnh Hồ trong thời gian này. Chỉ là cô không muốn giải thích quá chi tiết với Cẩn Hinh, nhún vai, nói, làm sao chị biết được? Quan hệ lúc trước cũng không tệ mà. Quan hệ trước kia không tệ, nhưng Mã Trí Viễn dọn từ đại viện qua, làm phó tỉnh trưởng, phụ trách mảng giáo dục, tuy cũng có liên hệ, nhưng hiếm khi được mời đến nhà ăn cơm nhiệt tình như thế. Thấy Tỉnh Giao không nói, cũng không truy hỏi tiếp, trước tiên cầm đồ lên lầu về phòng mình thu dọn một chút. Tuy nói cùng công tác ở Hà Phổ, quan hệ giữa Thích Cẩn Hinh và chị cô cũng không thân thiết, chỉ là hôm nay về từ thành, không muốn vì chuyện riêng mà bảo tài xế trường học lái xe đưa về, mới muốn ngồi xe chị cô về nhà, cũng không muốn nói quá nhiều. Vừa mới vào phòng buông đồ xuống thì nghe thấy có tiếng xe dừng lại ở đường tắt ngoài viện, Thích Cẩn Hinh nghĩ bụng là xe của Mã Trí Viễn đến, cô không vội xuống lầu chào hỏi, nghĩ rằng chị cô ở dưới lầu, có thể sẽ có chút nhiệt tình khi Mã Trí Viễn đến. Một lát sau lại nghe tiếng chào kinh ngạc của chị cô, bí thư Thẩm sao hôm nay lại cùng tỉnh trưởng Mã đến nhà tôi vậy? Thích Cẩn Hinh còn đang nghĩ xem bí thư Thẩm nào lại khiến chị cô kinh ngạc như thế, loay hoay trong phòng một lát mới đẩy cửa xuống lầu, nhìn thấy rõ ràng Thẩm Hoài đi cùng Mã Trí Viễn vào phòng, đang cởi khăn quàng trên cổ xuống. Thẩm Hoài có thể thu lại cảm xúc trong lòng kín không kẽ hở, ngẩng đầu thấy Cẩn Hinh đứng ở đầu cầu thang sững người nhìn qua. Cho dù khuôn mặt trắng nõn trong trẻo và đôi mắt thâm thúy kia đã khơi dậy cơn sóng nơi sâu nhất trong tim anh cũng chỉ bình thản cười. Hỏi, thầy Thích không hoan nghênh tôi đến đây ăn chực à? Thích Vĩ Quang đi ra khỏi phòng sách đầy nhiệt tình cười nói, Tỉnh Giao, Cẩn Hinh vừa về từ thành, còn chưa biết bí thư Thẩm qua đây dùng cơm. Thích Cẩn Hinh không biết sao Thẩm Hoài lại đồng thời xuất hiện ở nhà cô với Mã Trí Viễn, nghĩ đến sau khi Thẩm Hoài rời khỏi Hà Phổ, cũng gần 2 năm không gặp rồi. Mà làm hàng xóm gần 2 năm ở Hà Phổ, ngẫm lại cũng thân thiết, tự nhiên thoải mái cười nói, tôi thật sự không ngờ bí thư Thẩm hôm nay lại xuất hiện. Thích Tỉnh Giao thấy Thẩm Hoài xuất hiện, chỉ biết chuyện ba cô đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại học thành phố coi như đã định rồi. Trong lòng lấy làm lạ, tổng đầu tư tương lai của đại học thành phố Nam Vịnh Hồ sẽ đạt đến 450 tỷ, Thẩm Hoài thật sự dễ dàng chấp tay dâng lên quyền khống chế công ty cổ phần như vậy sao? Thấy vẻ hồ nghi trong mắt Thích Tỉnh Giao, Thẩm Hoài đoán cô ta đại khái không hiểu phía anh tại sao không kiên trì thêm mà lại nhượng bộ, lại còn ưỡn ngực ngẩng mặt cùng Mã Trí Viễn đến đây ăn chực nữa. Thành lập công ty cổ phần xây dựng đại học thành phố, chủ yếu là vì xây dựng khu học viện mới cho các trường, phía nhận thầu chủ yếu tất nhiên là tập đoàn xây dựng tỉnh, hơn nữa sau khi khu trường học xây xong cũng sẽ do các trường tiếp nhận. Do vậy việc thành lập công ty cổ phần, cho dù tương lai chủ yếu dùng đầu tư 450 tỷ để xây dựng, nhưng chủ yếu vẫn có tác dụng quá độ, tổ chức. Đại học thành phố khởi động xây dựng, khiến cho tốc độ xúc tiến của việc xây dựng bác lãm viên quốc tế phía đông Nam Vịnh Hồ đối với việc xây dựng khu mới Nam Vịnh Hồ nhanh chóng suy yếu. Phương án ban đầu dung tính liên hợp với Bảo Hòa tranh thủ quyền chủ đạo xây dựng khu mới Nam Vịnh Hồ là do Bảo Hòa tiến hành đầu tư với bất động sản dung tính, thế nhưng do bất động sản dung tính không ràng buộc điều kiện xây dựng bác lãm viên quốc tế. Trao đổi quyền khai thác 8.000 mẫu đất xây dựng với thành phố Từ Thành. Do Đại học thành phố có diện tích hơn 40 km2, tổng đầu tư hơn 450 tỷ sắp khởi động xây dựng ở bờ đông Nam Vịnh Hồ, bác lãm viên quốc tế có động công hay không, thì tác dụng xúc tiến đối với xây dựng khu mới cũng trở nên có hạn. Thôi Vệ Bình cũng không thể trực tiếp chỉ lệnh chính phủ thành phố trực tiếp chấp nhận điều kiện mà Dung Tính và Bảo Hòa ra, công tác đàm phán cụ thể vẫn do chính phủ thành phố ra mặt. Sau khi Lý Cốc chiếm chủ động, thì cắn chết chỉ đồng ý rút 4.000 mẫu đất dùng xây dựng ra làm điều kiện bồi thường bác lãm viên quốc tế mà bất động sản Dung Tính nhận thầu. Chuyện này ngoài trừ trực tiếp đẩy cao tiền vốn lấy đất thực tế của bất động sản Dung Tính lên gấp đôi, càng chủ yếu hơn là xây dựng quy hoạch tương lai khu mới Nam Vịnh Hồ ở bờ Tây Nam Vịnh Hồ, giữ lại hơn phân nửa đất dùng xây dựng tinh hoa của khu quy hoạch tập trung tài chính thương mại, không cho Dung Tính và Bảo Hòa có thể nuốt mất với giá rẻ. Tất cả điều kiện trao đổi đều có lợi có hại cho đôi bên, tương lai cũng không nằm ở được mất của một thành phố một mảnh đất. Mà thấy mặt Thích Vĩ Quang hồng hào, trong lòng Thẩm Hoài biết ông ta năm nay gần 60, không còn hy vọng đảm nhiệm nhân vật số 1 ở Đại học Hoài Công. Chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại học thành phố đối với ông ta mà nói có sức hấp dẫn rất lớn, thật sự mấy năm nay đều không giải thoát khỏi trường danh lợi này, nghĩ bụng ông ta sau này hẳn sẽ kiên định đứng cùng phía với Hồ Hệ, không tranh thủ cơ hội phía bên này. Mã Trí Viễn ở khá gần đây, không có thông báo tài xế lái xe đến đón, ăn cơm xong còn muốn ở lại đánh ván cờ với Thích Vĩ Quang, tiếp tục liên lạc tình cảm. Thẩm Hoài thì cáo từ rời đi trước. Ra khỏi khu gia thuộc thì định xuyên qua khu trường của Hoài Công Đại lái xe đến đường lớn ngoài cổng trường phía nam. Bí thư Thẩm. Khu trường Hoài Công Đại hơn 10 năm nay đều không thay đổi nhiều, tầm mắt Thẩm Hoài đang mượn ánh đèn đường tìm kiếm từng tòa lầu trong khu trường mà anh quen thuộc, kiến trúc kiểu Nhật tường xanh ngói đen, nghe thấy tiếng Thích Tỉnh Giao gọi anh sau lưng. Thẩm Hoài đứng lại, thấy Thích Tích Giao mang giày cao gót, mặc áo khoác màu cam từ phía sau đi đến. Đại khái là rất ngoài ý muốn khi nhìn thấy anh còn có lúc nhàn nhã dạo ngắm trong khu trường ban đêm, giơ tay chào hỏi còn có vẻ kinh ngạc. Thẩm Hoài cũng không rõ lắm sao Thích Tỉnh Giao lại ra khỏi nhà sau anh, cũng đến khu trường học. Thẩm Hoài nghi hoặc hỏi, bí thư Thích sao không lái xe về nhà? Cũng chạy đến khu trường đi dạo thế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1026, Thích Gia, 2. Thích Tỉnh Giao trên danh nghĩa đã từng kết hôn, nhưng chồng của cô chưa từng công khai lộ diện, Thẩm Hoài cũng không quen biết, chỉ nghe nói là một biên tập của tờ Nhật báo Hoài Hải, giống như tiệc nhà của Thích Gia hôm nay, người chồng này của Thích Tỉnh Giao cũng không có tư cách tham gia, tin rằng Thích Gia cũng không nhận người này chỉ là con rể dùng để ngụy trang và che đậy. Thẩm Hoài thấy Thích Tỉnh Giao không đi xe liền đoán ra, Hồ Lâm có thể đã đánh xe đến cửa nam đợi cô, mà Hồ Lâm đánh xe đến cửa nam đợi Thích Tỉnh Giao, hẳn là vì tránh gặp mặt với anh. Thích Tỉnh Giao nghe Thẩm Hoài nói thế thì phì cười. Nói, bí thư Thẩm thật sự nghĩ nhiều mà, tôi không phải chị tôi, chỉ là ra ngoài tiện tay mặc áo khoác của chị tôi, thì đã để bí thư Thẩm nhận nhầm người rồi. Thẩm Hoài đỏ bừng cả mặt, không ngờ năm đó không nhận ra Thích Tỉnh Giao mặc đồ của em gái, hôm nay cũng không nhận ra Cẩn Hinh mặc đồ của chị mình, lúng túng sờ mũi, nói, cô và chị cô mặc y phục giống nhau, thật sự là không nhận ra. Thật ra nhìn kỹ dưới ánh đèn, gương mặt và ánh mắt của Cẩn Hinh nhu hòa hơn chị cô, nếu vừa nãy Thích Tỉnh Giao nhìn thấy anh đi dạo trong khu trường, hơn phân nửa là không kinh ngạc lộ ra thần sắc ngây thơ như thế. Trong lòng Thẩm Hoài nghĩ thế. Theo bản năng lại nhìn trộm hai mắt Cẩn Hinh, thấy cô tuy đã ba mươi mấy rồi, nhưng đôi mắt sáng ngời thâm thúy vẫn mê người như thế, mang theo khí chất hồn nhiên, khiến anh nhìn mà trong lòng không kìm nổi co rút lại. Thích Cẩn Hinh cũng ý thức được Thẩm Hoài đang nhìn trộm cô, có chút ngượng ngùng quay mặt đi, nhỏ giọng hỏi, bí thư Thẩm sao lại đi dạo trong khu trường? À, không phải là đi xuyên qua trường học, đến phố lớn cổng Nam thì càng dễ chạy xe sao? Thẩm Hoài vừa cười vừa nói. Bí thư Thẩm vẫn rất quen thuộc với Đại học Hoài Công nha. Tôi đến tỉnh công tác cũng hơn một năm rồi. Lúc trước cũng công tác mấy năm ở Từ Thành. Thẩm Hoài mỉm cười nói, lại hỏi, còn cô, sao vừa ăn cơm xong thì chạy đến trường học đi dạo vậy, gió bên ngoài lớn như thế? Nghe thấy ý quan tâm trong lời nói của Thẩm Hoài, Thích Cẩn Hinh không nhịn được khẽ cười, nói, đêm lạnh như thế, tôi chạy ra ngoài, là vì chấp hành chỉ lệnh của bí thư Thẩm ngày đó. Thẩm Hoài sờ đầu, không biết chuyện gì có liên quan đến anh nữa. Thích Cẩn Hinh cũng không giải đố cho Thẩm Hoài, nói, bạn học đại học của tôi Lý Hiểu Thẩn không biết bí thư Thẩm có nghe nói qua chưa? À, có nghe nói qua, Lý Hiểu Thần cũng là học giả trẻ tuổi của Hoài Công Đại phải không? Thẩm Hoài nói, Lý Hiểu Thần cũng là bạn học cùng khoa của anh, chỉ là anh đổi thành gương mặt của người khác sống trong thế giới này, ngoài trừ cơ duyên xảo hợp. Rất nhiều đồng liêu cố hữu lúc trước khó có cơ hội tiếp xúc, liên hệ lại, anh cũng chỉ biết sau khi Lý Hiểu Thần và Triệu Chấn Giang kết hôn thì ra nước ngoài du học, sau khi về nước vẫn luôn dạy ở trường cũ, còn chuyện sau này tình hình của cô ta và Triệu Chấn Giang thế nào, anh cũng không biết được. Ngoài trừ Lý Hiểu Thần, Triệu Chấn Giang ra, Thẩm Hoài còn đến mấy bạn học cùng khoa công tác tại trường. Có điều nhân viên dạy học ở Hoài Công Đại có hơn 2.000 người. Vì quan hệ công tác, anh liên hệ nhiều với các viện hoa như luyện kim, hóa học của Hoài Đại, cũng đào được đám người Dương Lâm từ Hoài Công Đại, nhưng ngoại trừ Cẩn Hinh khi đó vừa hay phụ trách công tác liên hợp làm việc ra, Thẩm Hoài và những bạn học khác cũng không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp. Lý Hiểu Thần là nữ giáo sư trẻ tuổi nhất của Hoài Đại, hiệu trưởng Tôn có ý mời cô ấy đến Đông Hoa dạy học, làm công tác nghiên cứu, bảo tôi qua đó làm việc với cô ấy. Hiệu trưởng Tôn vẫn luôn nói, mở rộng lực lượng dạy học nghiên cứu khoa học của chữ đại là chỉ thị của Bí Thư Thẩm. Bí Thư Thẩm, anh nói tôi có phải là đang chấp hành chỉ thị của anh không? Thích Cẩn Hinh cười nói. Thẩm Hoài nhớ Lý Hiểu Thần nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng lớn hơn hai chị em Cẩn Hinh hai tuổi. Tuy học giả trẻ tuổi trung niên năm nay ở trong nước có không ít giáo sư, nhưng đối với nhà khoa học nữ mà nói, tuổi này có thể làm giáo sư chính. Đích thực là không dễ, giáo sư chính của Hoài Công Đại vẫn rất có chất lượng. Cũng bởi nhiều năm không liên hệ, anh cũng không rõ nhiều bạn học lúc trước như thế có bao nhiêu người làm công tác nghiên cứu giảng dạy, có bao nhiêu người trở thành nòng cốt của đơn vị sự nghiệp, hoặc đã đi lên cương vị lãnh đạo. Mặc dù có chút đường đột, nhưng hôm nay không mượn cơ hội này đề xuất, Thẩm Hoài nghĩ bụng sau này anh đại khái cũng không còn cơ hội tiếp xúc gì với vợ chồng bạn học ngay xưa Lý Hiểu Thần, Triệu Chấn Giang. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài cười nói, thầy Thích vì chữ đại bỏ nhiều tâm ý, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhà Lý Hiểu Thần ở đâu, tôi cùng cô qua đó thăm hỏi một chút, coi như quan tâm sự phát triển của chữ đại. Thích Cẩn Hinh và hai vợ chồng Lý Hiểu Thần, Triệu Chấn Giang quan hệ luôn rất quen thuộc, ăn cơm tối xong không muốn buồn bực ở nhà. Liền muốn tìm Lý Hiểu Thần nói chuyện, nhưng Thẩm Hoài cũng muốn cùng cô qua nhà Lý Hiểu Thần thăm hỏi, da đầu cô run lên. Cô không hề nghĩ rằng thăm hỏi mà làm đến mức chính thức như thế. Chỉ là Thẩm Hoài đã mở miệng, Thích Cẩn Hinh cũng không tiện cự tuyệt, dẫn Thẩm Hoài ra khỏi cửa Đông Hoài Đại, đi đến tiểu khu nhà ở thanh niên ngoài cửa Đông, tìm nhà Lý Hiểu Thần. Là Cẩn Hinh à? Em đến cũng thật nhanh nha. Trong phòng có người nghe thấy tiếng gõ cửa, một giọng nói giòn tan từ trong hỏi vọng ra, một lát sau thì nghe cánh cửa, két, một tiếng, cửa mở ra từ bên trong. Lý Hiểu Thần vào tuổi trung niên. Gương mặt trắng nõn ít nhiều có vết nhăn, đeo cặp kính kim loại viền vàng, mái tóc cắt ngắn, con người có vẻ thành thục, ngoài tài trí ra, vẫn còn dáng vẻ cô gái văn tĩnh năm đó, Thẩm Hoài liếc mắt liền nhận ra. Lý Hiểu Thần nhìn thấy thật sự là Thích Cẩn Hình đứng ngoài cửa, hân hoan muốn kéo cô vào nhà, một lát sau mới nhìn rõ còn có một người đứng sau lưng Cẩn Hình. Chị kinh ngạc đánh giá Thẩm Hoài, nhất thời không nhận rõ thân phận Thẩm Hoài, nhưng cũng không ngại ám muội liếc Thích Cẩn Hình hai cái, hỏi, Cẩn Hình này, vừa nãy em gọi điện sang, cũng không nói muốn mang theo một người đến cho chúng tôi xem nha. Đây là ai nha? Thích Cẩn Hình và Lý Hiểu Thần quá quen thuộc rồi, biết trong lời nói của chị ta còn có ý trêu ghẹo, hơi đỏ mặt giải thích nói, Thẩm Hoài là tiền bí thư huyện ủy của huyện Hà Phổ, Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang cũng là do anh ấy dốc sức thúc đẩy mới làm lên nổi. Hôm nay anh ấy vừa hay đến nhà em làm khách, nghe nó tôn tốn muốn mời chị đến trường chúng em công tác, nên cùng qua thăm hỏi cô. Thích Cẩn Hình không giải thích thì thôi, cô vừa giải thích, Lý Hiểu Thần càng chả hiểu ra sao. Thẩm Hoài là tiền bí thư huyện ủy đã điều khỏi Hà Phổ, Lý Hiểu Thần không rõ sự phát triển sau này của Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang và việc tuyển dụng nhân viên nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong công tác thực tế còn có thể có quan hệ trực tiếp gì đến anh nữa. Chị nghĩ thầm trong lòng Thẩm Hoài hôm nay đến Thích gia làm khách. Ăn cơm tối xong lại để Cẩn Hình kéo đến nhà mình, quan hệ giữa Cẩn Hình và anh còn không rõ ràng sao. Hóa ra anh là bí thư Thẩm mà Cẩn Hình vẫn luôn nhớ mãi không quên nha. Lý Hiểu Thần lại nhiệt tình đánh giá Thẩm Hoài, lại mang theo thần sắc trấn an, nói với Thích Cẩn Hình, còn tưởng cả đời này em thật sự định không gả cho người ta chứ, hóa ra vẫn có người có thể mở cửa trái tim em nha. Thích Cẩn Hình đỏ bừng cả mặt, thật sự càng vẻ càng loạn. Thẩm Hoài nghe thấy Lý Hiểu Thần nói, trong lòng lại hơi đau đớn. Chương 1027, bạn học ngày xưa. Thích Cẩn Hình đỏ mặt, sau khi vào nhà thì kéo Lý Hiểu Thần sang một bên, nói cho Lý Hiểu Thần nghe chuyện Thẩm Hoài và Phó tỉnh trưởng Mã Trí Viễn buổi tối đến nhà cô làm khách. Cô cũng không ngờ sau bữa cơm Thẩm Hoài chân trước rời khỏi nhà cô chân sau đã ra khỏi nhà, hai người gặp nhau trong sân trường. Chỉ là Lý Hiểu Thần nào biết quan hệ rối rắm giữa Thẩm Hoài và Mai Thép Hệ, theo chị thấy, Thẩm Hoài đã không còn là bí thư huyện ủy của Hà Phổ, cho dù lúc trước anh tham gia sáng lập Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang, nhưng lúc này cũng không có lý do gì can thiệp vào sự vụ cụ thể của Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang. Trong lòng nghĩ anh cho dù có cùng Cẩn Hình trước sau ra ngoài vô tình gặp trong sân trường, nhưng cùng nhau đến nhà của chị, hai người nói không chừng có quan hệ gì chưa lộ ra. Lý Hiểu Thần bảo chồng mình Triệu Chấn Giang đến phòng khách ngồi hàn huyên với Thẩm Hoài trên sofa, chị kéo Thích Cẩn Hình pha trà trong phòng trà nước, cách cửa sổ thủy tinh nhìn trộm Thẩm Hoài ngồi trong phòng khách, hỏi Thích Cẩn Hình, bí thư Thẩm này bao nhiêu tuổi, thoạt nhìn còn non hơn cả em thế. Làn da mọng nước của em đã đủ khiến người ta đói mắt rồi, em dẫn một người đàn ông sang đây, nhìn mặt mũi cũng giống khoảng 20 tuổi. Còn có để những nam nữ phàm tục như chúng tôi sống không hả? Tuổi của anh ấy hình như cũng không lớn, hình như năm nay mới 30 tuổi. Thích Cẩn Hình không biết Thẩm Hoài chính xác bao nhiêu tuổi, cô luôn không quan tâm lắm đến những chuyện này. Lý Hiểu Thần kinh ngạc lại liếc nhìn ra phòng khách, nhìn dáng vẻ của Thẩm Hoài, quả thực chỉ khoảng 30, chỉ là trong ấn tượng trước nay của chị, cán bộ lãnh đạo địa phương như bí thư huyện ủy, đa phần là người trung niên bụng phệ, còn tưởng Thẩm Hoài chỉ là mặt nhìn hơi non thôi, không ngờ người ta thật sự rất trẻ, huýt eo Cẩn Hình. Nhỏ giọng hỏi, vậy em không cảm thấy người ta còn trẻ hơn em mấy tuổi à? Đầu Thích Cẩn Hình phình to ra, bây giờ ngẫm nghĩ cùng Thẩm Hoài chạy đến nhà người ta có chút quái dị, khó trách Lý Hiểu Thần nghĩ nhiều như thế. Cô không giỏi giải thích, chỉ là xấu hổ lườm Lý Hiểu Thần quấy rối lung tung về quan hệ nam nữ, đưa tay ra muốn nhéo mặt chị ta, nói, còn nói lung tung nữa, em sẽ nhéo chị đó. Lý Hiểu Thần cười tránh đi, suýt chút va chạm rơi chén trà. Thẩm Hoài nghe thấy động tĩnh trong phòng trà nước, thò đầu qua cười hỏi, thầy Thích, cô và giáo sư Lý đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Lý Hiểu Thần cầm khay bưng trà. Đặt lên bàn trà, cười nói, lo lắng bí thư Thẩm là người để ý, uống không quen trà thô của nhà tầm thường, còn tưởng Cẩn Hình có thể biết bình thường bí thư Thẩm thích uống trà gì. Thẩm Hoài nhận lấy một ly trà, nhìn chén trà màu xanh bằng sứ tinh tế thì biết vợ chồng Lý Hiểu Thần, Triệu Chấn Giang bây giờ có cuộc sống an nhàn và tinh tế, thổi nước nóng bốc hơi nghi ngút, lá trà xoay chuyển trong nước nóng màu sắc rất tốt, hương trà ập lên mũi, tin chắc là thượng phẩm minh tiền, sao lại tính là trà thô. Tôi bình thường thích uống trà già du sơn, có coi trọng hơn trà này không? Thẩm Hoài cười hỏi. Vậy Bí thư Thẩm và Cẩn Hinh thật sự chí lớn gặp nhau mà. Tôi nhớ lần trước Cẩn Hinh cho chúng tôi hai hộp trà, hình như là sản phẩm Du Sơn, đích thực trà không tệ, có điều nhà bình thường cũng không ai uống. Hai hộp trà đó đều đưa lão Triệu nhà tôi mang đến văn phòng rồi, bằng không có thể đúng ý Bí thư Thẩm rồi. Lý Hiểu Thần nói. Từ thần thái và lời nói giữa Lý Hiểu Thần và Cẩn Hinh, Thẩm Hoài cũng ý thức được anh đi theo đến nhà cũng khiến bầu không khí trở nên có chút quái dị. Xấu hổ mỉm cười, hơi giải thích nói, cô Lý có thể cảm thấy tôi theo cô thích đến có chút đường đột. Nhưng hiệu trưởng Tôn Tốn đích thực cũng nhấn mạnh với tôi nhiều lần, Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang muốn phát triển, thì phải có một học giả trẻ tuổi trung niên có thành tựu về mặt học thuật như giáo sư Lý đây tham gia chữ đại. Cô Lý có thể không biết, tuy tôi đã rời Hà Phổ, nhưng trước mắt vẫn kiêm nhiệm chức vụ của chữ đại, cho nên vừa nãy gặp được cô thích ở sân trường, nói đến chuyện chữ đại muốn mời một nhà khoa học có tiếng như cô Lý đến gia nhập chữ Giang, tôi cũng không quan tâm có đường đột hay không, kiên trì yêu cầu cô thích dẫn tôi đến gặp mặt giáo sư Lý. Tuy nói Hoài Công Đại có rất nhiều khiếm khuyết, nhưng nói về căn cơ học thuật thì còn lâu trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang mới thành lập có thể so sánh được, Lý Hiểu Thẩn cũng có sự nghiệp và nền tảng nghiên cứu học thuật tương đối ổn định ở Hoài Công Đại, do vậy phía Tôn Tốn thành tâm mời nhiều lần, chị cũng không có ý rời khỏi Hoài Công Đại, dĩ nhiên cũng sẽ không vì chuyến thăm ngắn ngủi của Thẩm Hoài mà lay động. Thẩm Hoài đi theo Cẩn Hinh đến thăm hỏi, chủ yếu là muốn có cơ hội tiếp xúc với bạn học ngày xưa, nhưng người khác chỉ coi anh là người xa lạ quyền cao chức trọng. Nói chuyện khách sáo cũng không giúp ích gì cho việc kéo gần khoảng cách. Có điều, Thẩm Hòa cũng nhìn ra được Cẩn Hinh và vợ chồng Lý Hiểu Thần, Triệu Chấn Giang vẫn duy trì tình bạn học thân thiết. Tướng mạo và tính cách Lý Hiểu Thần cũng không thay đổi quá nhiều so với năm đó. 10 năm trước dù là ai cũng khó tưởng tượng được cô gái điềm đạm nho nhã này lại có thành tựu nghiên cứu vững chắc như thế về mặt học thuật như thế, trở thành nhà khoa học nữ trẻ tuổi có danh tiếng trong ngoài nước. Thành tựu trong sự nghiệp của Triệu Chấn Giang không bằng vợ Lý Hiểu Thần, nhưng cũng là phó tổng kỹ sư của nhà máy bánh răng Từ Thành. Coi như là tinh anh tri thức của xã hội này, con người cũng béo hơn so với năm đó ở trường, không còn dáng vẻ ống như cây gậy trúc năm đó nữa, mấy câu xã giao đối nhân xử thế tuy không phải nhiều, nhưng khí chất nho nhã, trầm tĩnh, có phong độ đại tướng, khiến Thẩm Hoài biết bạn học ngày xưa đã trưởng thành rồi. Chỉ là muốn thân cận thêm nữa với bạn học ngày xưa, trong lòng Thẩm Hoài cũng có cảm xúc vắng lặng, nhìn thời gian suýt soát 9 giờ rồi, cũng không tiện tiếp tục quấy rầy thêm, đứng lên cáo từ, thời gian không còn sớm nữa, có cơ hội lại đến thăm hỏi giáo sư Lý, Lý Công, hôm nay không làm phiền nữa. Lại hỏi Cẩn Hinh, cô thích, cô có đi không? À, tôi và Hiểu Thần đã lâu không gặp, Bí thư Thẩm đi trước đi. Thích Cẩn Hinh không định cùng Thẩm Hoài rời đi, hơi đứng lên tiễn anh đi trước. Thẩm Hoài nghĩ bụng Cẩn Hinh đại khái là không muốn người khác liên tưởng có liên hệ gì với anh, hẳn lúc này mới cố ý muốn ở lại nhà Lý Hiểu Thần lâu hơn một chút. Trong lòng Thẩm Hoài nghĩ như thế, càng có cảm giác cô độc không bắt được chuyện cũ, nhìn gương mặt khiến anh hồn khiên mộng nhiễu kia của Cẩn Hinh, nhìn đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên trong giấc mộng của anh, đứng lên cầm áo khoác cáo từ rời đi. Đưa Thẩm Hoài ra cửa. Nghe tiếng bước chân đi xuống lầu, Lý Hiểu Thần ngồi trên sofa lại không nhìn được trêu ghẹo Thích Cẩn Hinh, cười hỏi chồng, lão Triệu, anh cảm thấy Bí thư Thẩm này có phải lòng mang ý xấu với Cẩn Hinh của chúng ta không? Không có Thẩm Hoài ở đây, Thích Cẩn Hinh vốn không có gò bó, cười khổ đi qua ra vẻ muốn bóp miệng Lý Hiểu Thần, hôm nay chị cảm thấy trêu chọc em thú vị có phải không? Lý Hiểu Thần từ phía này sofa lăn sang phía kia trốn đi, vừa cười vừa nói, chị nói thật, không nói đùa với em, chị còn có thể có chuyện thật gì để nói chứ? Thích Cẩn Hinh bắt chéo chân ngồi trên sofa. Cười giận hỏi. Chị vừa mở cửa ra, em không giới thiệu, hai người các cô đứng cùng nhau khiến người ta cảm thấy thật sự rất xứng đôi, bằng không sẽ không hiểu lầm quan hệ giữa hai người, nhãn lực của chị không kém thế, chị lại nói bậy, cái gì mà xứng đôi chứ? Thích Cẩn Hinh hơi đỏ mặt, quay đầu đi không thèm để ý tới Lý Hiểu Thần. Lý Hiểu Thần vén hai lọn tóc bên má ra sau tai rồi, lại sáp qua nghiêm túc nói với Thích Cẩn Hinh. Thật mà, không nói bừa với em. Mấy năm nay chị và Chấn Giang luôn nghĩ một vấn đề, chính là sau khi Hải Văn qua đời, sẽ còn người thế nào mới có thể khiến em lay động? Đáp án này. Chị và Chấn Giang vẫn chưa tìm được, chính trong chớp mắt mở cửa vừa nãy, chị suýt chút thì cho rằng tôi đã tìm được đáp án. Lão Triệu, anh cảm thấy sao? Triệu Chấn Giang nói, Bí thư Thẩm cho dù là nói chuyện hay thần thái đều cho người ta cảm giác như đã từng quen biết, đặc biệt là anh ta còn thích uống trà già Du Sơn nữa. Còn chuyện anh ta có ý với Cẩn Hinh hay không, thì anh thật sự không biết. Nói đến đây, anh cũng không nhịn được bật cười ha ha. Đúng vậy. Lý Hiểu Thần nghe thấy chồng cũng tán thành quan sát của mình, càng đắc ý phụ họa nói, anh không nhìn thấy vừa rồi khi anh ta nghe Cẩn Hinh nói muốn ở lại một lát. Không đi cùng anh ta, thì ánh mắt có vẻ thất vọng nói không nên lời. Khi đó em cũng gấp gáp nha, hận không thể một cước đạp Cẩn Hinh ra khỏi cửa, được rồi, đừng nói hưu nói vượng nữa. Thích Cẩn Hinh miệng kém, nói không lại hai vợ chồng Lý Hiểu Thần, Triệu Chấn Giang, mặt đỏ bừng cầu xin tha thứ, cũng ra vẻ hào sảng nói, người ta quyền cao chức trọng, cho dù em mặc giày đi lôi kéo người ta cũng sẽ không để ý gái già như em nha, từng làm bí thư huyện ủy thì có thể giỏi bao nhiêu. Thanh niên tài tuấn xoay chuyển theo đuổi em mấy năm nay, anh ta chưa chắc được xếp vào thượng đẳng đâu. Lý Hiểu Thần cười nói. Những thanh niên tài tuấn vây quanh Cẩn Hinh, lại thật sự không ai có thể so được với bí thư Thẩm này. Triệu Chấn Giang nói. Ồ, anh lại biết. Lý Hiểu Thần chuyên tâm học thuật, không đặc biệt quan tâm đến chính trị, cho dù biết địa vị và quyền thế của Thẩm Hoài ở tỉnh cũng sẽ không có cảm giác quá chấn kinh. Không ngờ người chồng Triệu Chấn Giang lại có hiểu biết về Thẩm Hoài. Triệu Chấn Giang cũng chỉ là nghe được chút tin đồn, không xác định hỏi Thích Cẩn Hinh, làng này, ngay cả hiệu trưởng Thích cũng phải do bí thư Thẩm lãnh đạo rồi đó. Làm sao có thể nha, Thẩm Hoài có thể làm hiệu trưởng Hoài Công Đại. Lý Hiểu Thần lắc đầu không tin. Thích Cẩn Hinh nói, không phải Thẩm Hoài muốn đến Hoài Công Đại làm hiệu trưởng, hình như là công tác xây dựng Đại học thành phố Hồ Nam Vịnh vừa hay do Thẩm Hoài quản lý. Ba em lại có ý công tác về mặt này. Rốt cuộc là chuyện gì, thật ra em cũng không rõ lắm. Thích Cẩn Hinh không nhạy cảm với chính trị, thậm chí đặc biệt phản cảm sự ham thích quá độ của ba cô, chị cô đối với quyền lực, bình thường cũng sẽ không cân nhắc những chuyện này. Thậm chí đến bây giờ, cô cũng không hiểu rõ Thẩm Hoài và cái gọi là Mai Thép Hệ kia rốt cuộc có quan hệ gì, chỉ là rất tò mò sao Triệu Chấn Giang sao lại biết chuyện này. Liền hỏi, sao anh lại biết chuyện này? Vừa rồi nhìn dáng vẻ của anh, hình như không quen biết anh ta. Không quan hệ thì không hứng thú nghe ngóng sao? Triệu Chấn Giang mỉm cười, lại thở dài một hơi, đoạn nói, thật ra, lúc trước anh tham gia cuộc họp của thành phố, tỉnh cũng từng gặp anh ta mấy lần. Có điều loại họp hành này cũng có đến mấy trăm người tham gia, anh ta cũng hoàn toàn không biết có một nhân vật nhỏ nhoi như anh cũng không thể không biết xấu hổ mà sắp lại làm quen với người ta được. Có điều qua hôm nay thì anh có thể mặc giày đi làm quen rồi. Thẩm Hoài điều đến tỉnh, hình như phụ trách công tác cải tổ xí nghiệp quản lý giám sát tài sản nước tỉnh. Nhà máy bánh răng của các anh là của thành phố Từ Thành, hình như không có quan hệ nha, anh tìm anh ta thì có thể có việc gì. Thích Cẩn Hinh không biết Triệu Chấn Giang có chuyện gì có thể tìm đến Thẩm Hoài, nghi hoặc hỏi. Triệu Chấn Giang cười nói, anh cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Chương 1029, người rình trộm đêm khuya trời rét, gió thổi đến mức khiến người ta co rụt cổ lại, Thẩm Hoài kéo thẳng cổ áo đi ra ngoài cửa nam trường học. Đi ra cửa trường, nhìn thấy bóng đen của cây ngô đồng hai bên đường, Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn thấy sân trường Hoài Công bao trùm trong bóng đêm, trong lòng cuối cùng có cảm giác thản nhiên không thể giải tỏa. Đêm dài vắng người, ngẫu nhiên có xe taxi chở học sinh về muộn dừng lại trước cửa trường, Thẩm Hoài không ngăn xe taxi. Mò trong túi không biết từ khi nào thì có thêm 2 đồng tiền xu, liền đi đến trạm xe buýt đối diện, dự định ngồi xe buýt về chỗ ở. Cũng là đường 3 trạm. Trong trạm có mấy nam nữ thanh niên đang nói chuyện, nhìn như là học sinh của Hoài Công Đại, mà không biết bọn họ muộn thế này rời khỏi trường là muốn đi đâu. Thẩm Hoài nghĩ bụng bọn họ có lẽ là một đôi tình nhân, tự học ở trong trường, sau đó lại đến phòng trọ nghỉ ngơi. Nghĩ như vậy, trong lòng Thẩm Hoài càng có cảm giác nghẹn khuất. Khiến anh khó lòng nén lại mà nhớ lại cuộc sống thời đại học. Anh ngồi xuống, móc điếu thuốc và bật lửa ra muốn hút điếu thuốc trước khi xe buýt đến, đè nén lại cảm xúc trong lòng. Bật lửa cũng không phải lại phòng gió, đón gió bật mấy lần cũng không châm lửa được. Thẩm Hoài đi đến phía sau tấm chắn muốn ngăn gió châm thuốc, thì ngạc nhiên nhìn thấy Khấu Huyên đang tránh sau tấm chắn. Thẩm Hoài kinh ngạc đến quên cả bật lửa trong tay còn đang cháy, ngón tay bị đốt một chút mới hoàn hồn lại. Vừa xoa ngón tay bị bỏng, vừa hỏi với giọng kinh ngạc, sao cô lại ở đây? Khấu Huyên vừa nãy nhìn thấy Thẩm Hoài từ đường bên kia đi sang, sợ bị anh nhìn thấy mới tránh sau tấm chắn gió, nào ngờ Thẩm Hoài lại đến sau tấm chắn châm lửa đốt thuốc, lúc này bị anh bắt tại trận, co rụt cổ lại rụt rè nói, tôi đến học viện Tam Giang Đại học Hoài Công đã được 3 tháng rồi, à. Thẩm Hoài chép miệng. Anh chỉ biết lúc đầu năm Khấu Huyên còn thực tập ở Thượng Khê Viên, tháng 7 mới chính thức tốt nghiệp trường du lịch. Nhưng gần đây Khấu Huyên làm gì, anh cũng không nghe Trần đang nói tới. Cho dù lúc trước gặp mặt ở Hồng Kông, cũng có nghe Dư Vi nói lúc này Khấu Huyên ở Từ Thành, nhưng khi ở Hồng Kông, phía tỉnh có nhiều cán bộ lãnh đạo như thế, Thẩm Hoài cũng không có cơ hội tiếp xúc riêng với Khấu Huyên, lại không ngờ bây giờ Khấu Huyên lại vào học ở Học viện Tam Giang của Hoài Công Đại. Trong lòng Thẩm Hoài nghĩ, chuyện này đại khái là sau khi Khấu Huyên và Dư Vi hòa hoãn quan hệ, Dư Vi mới sắp xếp thay cho Khấu Huyên. Vậy muộn thế này cô không ở trường học mà đi đâu thế? Thẩm Hoài hơi tiêu hóa tin tức này rồi lại nghi hoặc hỏi. Tôi nói rồi, anh đừng mắng tôi. Khấu Huyên di mũi chân dưới đất, nhỏ giọng nói. Tôi mắng cô làm gì? Thẩm Hoài không nhịn được bật cười, nhưng thấy Khấu Huyên thay đổi thái độ trước anh, dáng vẻ nhát gan như chuột, khiến anh nghĩ đến một chuyện, liền hỏi, cô sẽ không nói với tôi, cô cũng sống ở Hồ Nguyệt Nha chứ? Khấu Huyên cúi đầu không nói, lát sau lại ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Hoài, biết tối nay gặp mặt cũng không che giấu được, nhỏ giọng nói, sống ở lầu đối diện anh. Cô có tin tôi lấy đồ quất cô không? Thẩm Hoài vừa giận vừa buồn cười, không ngờ có người rình trọng sống ở đối diện anh đã 3 tháng rồi. Tôi cũng không cố ý mà. Khấu Huyên đưa tay mân mê dây lưng, chột dạ nói, không muốn ở lại trong trường, gần đây cũng chỉ có hoàn cảnh của Hồ Nguyệt Nha còn được, nghĩ rằng có người quen sống cùng, lỡ như có chuyện gì cũng có thể tìm được người quen. Khi đó chỉ là muốn đến Hồ Nguyệt Nha ở, cũng vừa hay lầu đối diện với anh còn phòng trống, phòng đối diện tôi còn trống đó, sao cô không vào ở đi? Thẩm Hoài tức giận hỏi, nếu không phải hôm nay gặp được. Có phải cô cũng không định để tôi biết không? Khấu Huyên không nói gì. Lúc này xe buýt đi qua, Thẩm Hoài nói, lên xe đi, cũng không thể thật sự lấy đồ quất cô. Hai người một trước một sau ngồi ở dãy sau của xe buýt đã sắp 10 giờ rồi, trên xe buýt cũng không có mấy người, mấy học sinh lên xe đa số đều đứng phía trước, chỉ có Thẩm Hoài và Khấu Huyên ngồi ở phía sau. Sau khi lên xe, Thẩm Hoài cũng không nói gì, trầm mặc thật lâu, Khấu Huyên mới quay đầu nhìn Thẩm Hoài, nhỏ giọng hỏi, thật sự giận tôi à? Thẩm Hoài không để ý tới cô. Lần trước đến Hồng Kông, tôi muốn nói với anh, nhưng anh rời Hồng Kông sớm một ngày. Khấu Huyên nói. Thấy khuôn mặt mịn màng của Khấu Huyên giấu trong mũ áo jacket màu đỏ đậm, phản phất như là cô bé sợ hãi, Thẩm Hoài cũng thật sự khó giận cô cái gì, vươn tay bỏ cái mũ của cô xuống, lộ ra mái tóc đen tuyền mềm mại dày khỏe, nói, tôi đang nghĩ chuyện khác. À, Khấu Huyên lè lưỡi. Còn có ai biết cô sống ở lầu đối diện tôi không, mẹ cô biết không? Thẩm Hoài hỏi. Bà ấy không biết. Khấu Huyên nói, tôi cũng vừa vào ở, quan hệ với bạn học trong ký túc xá rất rốt, mới muốn dọn ra ngoài trường sống, ở còn chưa được 1 tháng thì để anh gặp phải. Tuy nói không biết Dư Vi dùng quan hệ gì mà đưa Khấu Huyên đến Đại học Hoài Công được. Nhưng sang năm Khấu Huyên đã 23 rồi, tuổi tác lớn hơn các cô gái trong ký túc xá nhiều. Tuy khuôn mặt non nớt của Khấu Huyên mang hơi thở thanh xuân dạt dào, nói chỉ mới 18-19 cũng sẽ có người tin tưởng không nghi ngờ gì, nhưng những chuyện mà mấy năm nay Khấu Huyên trải qua, khiến cô không có được tiếng nói chung với các cô gái 18-19 trong ký túc xá. Khấu Huyên sống trong ký túc xá, quan hệ không tốt với các cô gái trong ký túc xá thì dọn ra ngoài sống cũng rất bình thường. Xuống xe chính là cửa lớn của tiểu khu Hồ Nguyệt Nha, trong tiểu khu rất yên tĩnh. Đi đến dưới lầu mà Khấu Huyên ở. Thẩm Hoài nói với cô, tôi đi vào nhìn một lát, nếu để tôi nhìn thấy mấy thứ như kính viễn vọng, cẩn thận tôi thu thập cô. Tôi không biến thái như thế. Thấy Thẩm Hoài không tức giận, Khấu Huyên lại khôi phục sức sống, ngửa mặt nhìn Thẩm Hoài cười nói, anh cũng không có gì đẹp. Phòng mà Thẩm Hoài ở là căn hộ duper, nhưng ngôi lầu trước mặt lại là kiểu nhà nhiều tầng bình thường. Khấu Huyên thuê một khu nhà trang hoàng tinh tế 2 phòng ngủ 2 phòng khách. Khấu Huyên đích thực cũng vừa dọn vào ở chưa được 1 tháng, trong phòng khách cũng chỉ có một bộ sofa màu quất đơn giản hơi thiếu bắt mắt. Bình thường Khấu Huyên đều ăn cơm trong căng tin trường học, trên bàn ăn bằng gỗ cao su trong phòng ăn bày đầy tài liệu học tập kéo tấm màn phía sau phòng ăn, bên ngoài còn có một ban công, đối diện chính là nơi Thẩm Hoài ở, y phục mà Thẩm Hoài phơi trên ban công có thể nhìn thấy rất rõ. Tuy nói Khấu Huyên sống ở đây, nhưng Thẩm Hoài chợt nghĩ đến một khả năng, nếu có người có lòng muốn nhìn trộm chuyện riêng của anh, muốn nắm được nhược điểm của anh, chỉ cần thêm một gian phòng ở lầu gần đây chờ đợi lâu dài, thật sự rất dễ dàng nha. Anh nghĩ như vậy, liền nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh. Một chiếc xe Santa dừng bên trái một thảm hoa, bị một gốc cây che khuất mở cửa sổ bên ra, ánh sáng bên trong rất u ám, nhưng có thể nhìn thấy trong xe có người đang hút thuốc. Từ góc độ dừng xe, đích thực là tiện cho người ngồi trong xe quan sát động tĩnh chỗ anh ở. Thẩm Hoài sinh lòng nghi ngờ chiếc xe kia, kéo tấm màn ban công lên, đứng sau màn nhìn động tĩnh của chiếc xe kia. Khấu Huyên pha cà phê cho hai người trong nhà bếp, thấy Thẩm Hoài đứng sau tấm màn ban công nhìn ra ngoài, còn tưởng Thẩm Hoài đang thử góc độ quan sát, chỉ cho rằng Thẩm Hoài đang nghi ngờ cô, trong lòng cảm thấy khó chịu, đi qua đó nói, có khi ngồi bên bàn vừa ôn bài. Muốn liếc nhìn anh một cái, cảm giác rất tốt. Thật ra có khi chỉ là liếc nhìn anh, nếu anh không vui, ngày mai tôi sẽ dọn khỏi đây. Thẩm Hoài quay đầu lại liếc nhìn Khấu Huyên, ánh mắt đẹp như phủ mây mù, khiến người ta không nhẫn tâm trách cô, kéo cô ra sau màn cửa sổ, chỉ chiếc Santa gốc đông nam bồn hoa, nói, cô nhìn chiếc xe kia. Khấu Huyên thò đầu ra ngoài cửa sổ liếc nhìn, nói, chiếc xe đó đậu ở kia 2-3 ngày rồi, hình như đều đậu ở vị trí đó. Chiếc xe kia chỉ đậu ở đó 2-3 ngày, vẫn không thể nói rõ vấn đề gì. Thẩm Hoài khẽ cau mày, ngẫm nghĩ, nói với Khấu Huyên, bây giờ tôi quay về. Cô chú ý quan sát phản ứng của người trong xe. Khấu Huyên gật đầu, tắt đèn trong nhà bếp, để tiện đứng trong tối quan sát động tĩnh của chiếc xe kia. Thẩm Hoài đi xuống lầu, vòng về con đường anh thường đi vào từ cửa lớn tiểu khu, đi về chỗ ở, về đến nhà cũng theo thói quen thường lệ, trước tiên đun ấm nước, sau đó lấy văn kiện ngồi trong phòng sách xem. Qua chừng 20 phút, Thẩm Hoài nhìn thấy Khấu Huyên đi qua bên này, lúc này mới chú ý chiếc xe sau bồn hoa gốc đông nam đã không thấy bóng dáng nữa. Anh lấy chìa khóa mở cửa, tỏ ý Khấu Huyên quay về, anh không xác định còn kẻ rình trộm nào nấp trong khu nhà xung quanh không. Vẫn là đến nhà Khấu Huyên nói chuyện tiện hơn. Có hai người ngồi trong xe đó, sau khi anh về nhà, bọn họ gọi một cuộc điện thoại rồi đi. Bọn họ đích thực đang quan sát động tĩnh phía này của anh. Khấu Huyên nói cho Thẩm Hoài nghe động tĩnh trong 20 phút của chiếc xe kia, lại lấy mảnh giấy mà vừa nãy cô ghi lại biển số xe đưa cho Thẩm Hoài, đây là biển số của xe kia. Thẩm Hoài thấy là biển số xe tư, nghĩ bụng muốn tra người sở hữu chiếc xe này là ai cũng tương đối đơn giản, âm thầm cân nhắc. Người sau lưng thông qua việc rình trộm lâu dài để bắt nhược điểm của anh chỉ có mấy người. Bây giờ chỉ cần anh chú ý đến vấn đề này, moi ra ai ở sau lưng muốn bắt nhược điểm của anh cũng không phải chuyện khó gì. Có điều, cho dù tra ra người chỉ huy phía sau, cũng không đảm bảo sau này sẽ còn có người khác dùng cùng một thủ đoạn để đối phó mình. Đây thật sự cũng là một chuyện đau đầu. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài khẽ thở dài một hơi, tạm thời ném vấn đề ra sau đầu, sắp xếp lại mọi chuyện trong một năm sống ở Hồ Nguyệt Nha, tin rằng cũng không có nhược điểm gì có thể bị người ta bắt được. Có muốn tôi giúp anh nhìn xem rốt cuộc ở ai đang ở sau lưng nhìn anh chằm chằm không? Khấu Huyên nóng lòng muốn thử hỏi. Thẩm Hoài nói, cô còn ngại chuyện chưa đủ loạn hả? Nếu không phải là tôi, anh vẫn không ý thức được người khác đang theo dõi anh. Khấu Huyên nhếch miệng, oán than nói, anh không muốn tôi giúp anh, vậy thì bỏ đi. Thẩm Hoài thấy cô nàng lúc này giống như chiếm được lý rồi, trừng mắt nhìn cô, nói, cô cho tôi mượn sofa ngủ một đêm tuy nói không có gì không để người ta biết được, nhưng nghĩ đến chỗ ở bị người ta nhìn chằm chằm, trong lòng cũng không thoải mái. Thẩm Hoài muốn trước tiên đối phó qua một đêm ở chỗ Khấu Huyên. Chương 1030, chim sẻ phía sau tuy nói có máy điều hòa, ngủ trong phòng khách cũng sẽ không bị lạnh, nhưng ngủ trên sofa mềm mại, tay chân không duỗi ra được, ngủ đến nửa đêm tỉnh lại, sẽ bị đau lưng. Thẩm Hoài lăn qua lộn lại đổi tư thế mấy lần cũng không ngủ thoải mái được, cảm thấy có chút khô miệng. Ngồi dậy vào nhà bếp tìm nước uống. Thẩm Hoài cầm ly nước trở lại phòng khách, thì thấy Khấu Huyên lim dim mơ màng mở cửa phòng ngủ đi ra, cô thấy trong phòng khách sáng đèn, đang nheo mắt nhìn qua. Khấu Huyên mặc một bộ đồ ngủ bằng bông rộng thùng thình, bên trong không mặc thêm gì cả, bộ ngực săn chắc đẩy áo ngủ lên. Ngoài trừ hai nhũ hoa giống như nhị hoa nổi lên ra, đường vòng cung hình tròn nhô lên. Thẩm Hoài ý thức được lúc này cô nàng này đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Cặp chân dài thẳng tắp nhẵn mịn dưới váy ngủ mềm mịn trắng nõn dưới ánh đèn chiếu sáng, lại chói mắt như thế. Nghe tiếng anh lăn qua lộn lại, có phải ngủ trên sofa không thoải mái không? Khấu Huyên hỏi. Thẩm Hoài ngồi lại trên sofa, đặt ly nước lên bàn trà, xoa xoa cái cổ, cũng không nói là ngủ trên sofa không thoải mái, nói, mấy ngày nay thời gian ngồi quá lâu, ban đêm ngủ cổ làm sao thoải mái được. Tôi xoa giúp anh nhé. Khấu Huyên đi qua. Bảo Thẩm Hoài xoay người lại, dùng bàn tay nhỏ mềm mại ấn cổ Thẩm Hoài hai cái, ngón tay đè lại cơ bên đó, dùng sức ấn hai cái, hỏi Thẩm Hoài, có thoải mái không? Thoải mái tuy mới hai cái thôi, Thẩm Hoài lập tức cảm thấy chỗ cứng nhắc hơi đau trên cổ đã hòa hoãn rất nhiều, cũng không cự tuyệt cô nàng này ấn thêm hai cái cho anh. Tôi từng học khóa chuyên nghiệp ở Thẩm Mỹ Viện Dương Tỷ. Khấu Huyên Dương Dương đắc ý nói, để tiện xoa cổ cho Thẩm Hoài, một chân đã quỳ trên sofa. Khi Khấu Huyên muốn ông lấy cánh tay Thẩm Hoài từ phía sau kéo gần ngược lại, dĩ nhiên phải vươn tay luồn dưới nách. Ông lấy Thẩm Hoài từ phía sau. Thẩm Hoài cũng mặc một bộ áo bông đơn giản, hai người cách hai lớp y phục mỏng manh, có thể cảm nhận rõ ràng bộ ngực hơi có quy mô của cô nàng truyền đến cảm giác mềm mại và săn chắc, sự ấm áp và hơi thở thơm tho truyền đến từ phía sau khiến Thẩm Hoài cũng không nhịn được mà bị mê hoặc. Đại khái là Khấu Huyên cũng ý thức được động tác kéo gân này đối với hai người cô và Thẩm Hoài mà nói có sự ám muội thân mật đột ngột, buông tay ra, một chân quỳ trên sofa, đoạn nói, động tác kéo gân này tôi vẫn chưa học được, không làm cho anh được cô vừa nói. Tay lại không ngừng lại, mà giống như muốn bù lại cho Thẩm Hoài thứ gì đó, ấn lấy vai Thẩm Hoài để anh thả lỏng sau lưng, tựa lên bắp đùi của cô, anh thả lỏng ra dựa vào đi, ngồi như vậy sẽ thoải mái đùi. Khấu Huyên mặc dù không đẩy đà mềm mại như Chu Dụ, Hùng Đại Ni, nhưng cũng đàn hồi no tròn, Thẩm Hoài bị Khấu Huyên đè vai, sau lưng dĩ nhiên là cong lên, dán lưng lên bắp đùi của cô, da đầu tê dại cả lên. Chỉ là thân thể thơm mát như thế, anh không dám trầm mê trong đó quá nhiều, Thẩm Hoài hơi ngồi thẳng dậy, để lưng rời khỏi bắp đùi Khấu Huyên. Một lát sau, Khấu Huyên lại chủ động từ phía sau sáp lại. Hình như để tiện nắm vai cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nghiêng đầu thấy gương mặt cô nàng ửng đỏ quyến rũ. Hình như xoa bóp cho anh tốn sức rất lớn, ánh mắt mê man dưới ánh đèn, khiến lòng người say đắm, nghĩ bụng ngày mai vẫn nên nhanh chóng tìm chỗ ở khác, nếu còn ở đây ngủ trên sofa thêm hai đêm, vậy thì không hề thoải mái, mà là đau khổ. Thẩm Hoài đưa tay ra, đoạn nói, được cô xoa hai cái, thần thanh khí sảng, lần này có thể ngủ được rồi. Thẩm Hoài kéo chăn, nằm xuống sofa lần nữa, nói với Khấu Huyên, cô cũng về phòng ngủ đi. Anh còn chưa uống nước đâu. Khấu Huyên cầm lấy chén nước trên bàn trà. Thấy Thẩm Hoài đưa tay ra khỏi chăn, cô liền nói, anh đừng động đậy, tôi bưng cho anh uống. Rồi cẩn thận tỉ mỉ bưng ly nước đưa đến bên miệng Thẩm Hoài, hầu anh uống nước. Thẩm Hoài đứng lên uống nước, cười nói, đợi khi nào tôi bệnh, tay chân không thể nhúc nhích, thì gọi cô đến hầu hạ. Nói rồi đó, không cho lừa tôi. Khấu Huyên cầm tấm đệm thả lên sàn, cô khoanh chân ngồi đó, tựa người vào sofa. Đặt tay lên chăn nhìn chằm chằm ánh mắt Thẩm Hoài, lại giống như coi lời nói đùa khi nãy của Thẩm Hoài là thật, ánh mắt trong suốt lộ ra vẻ tình ý chân thật, nhỏ giọng nói, có còn tức giận tôi không? Không ngờ Khấu Huyên nửa đêm không ngủ đến bóp eo xoa vai cho anh. Là do lo lắng chuyện cô không chào hỏi thì đã dọn qua, chọc mình tức giận, Thẩm Hoài nghiêng mình mỉm cười, đoạn nói, chuyện lớn bao nhiêu chứ, tôi đã quên rồi. Vậy anh có dọn ra ngoài không? Khấu Huyên lại hỏi. Từ sự cẩn thận dè dặt của cô, Thẩm Hoài có thể cảm nhận được tình cảm chân thật của cô gái này đối với mình. Anh không phải là người một lòng chung thủy hoặc là nói có bệnh sạch sẽ, thậm chí còn tham lam hơn người đàn ông bình thường, bên cạnh có Chu Dụ, Hùng Đại Ni, Trần Đan. Tuy rằng sau chuyện đó Dương Lệ Lệ luôn né tránh anh, nhưng chuyện phong lưu đêm đó làm sao mà xóa đi được. Tuy không có xé đi bức màn cuối cùng với Tôn Á Lâm, nhưng anh có cảm giác với cô ấy. Mà Thành Di cũng dung túng cho anh. Chỉ là bất luận là ở chung với Chu Dụ, Hùng Đại Ni, hay là Trần Đan, Dương Lệ Lệ, trong lòng Thẩm Hoài đều không có gánh nặng. Đôi bên đều sa vào chuyện tình, khát vọng chuyện nam nữ với đối phương, tuy có mấy phần hoang đường, nhưng có thể có mấy phần chân tình, đã có thể khiến đôi bên bôn ba chốn hồng trần hỗn loạn cảm thấy có được sự an ủi rất lớn, mà đối với Khấu Huyên, Thẩm Hoài luôn coi cô như tiểu lệ vậy, nên có cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Thẩm Hoài nghiêng người. An tĩnh nhìn gương mặt trong vắt, làn da tuyết trắng, gần như trong suốt, hàng mi dài con khẽ rung động, ngũ quan tinh tế của Khấu Huyên ngay trước mặt lại sinh động mê người như thế, Đôi mắt thâm thúy như suối nước kia rõ ràng động lòng người, khiến người ta không đành lòng nói một câu tổn thương đến cô. Thẩm Hoài giơ tay khẽ nhéo cái mũi thanh tú mà nhỏ nhắn của cô, đoạn nói, cô nghĩ nhiều như thế làm gì? Vậy anh nói đi, anh có dọn ra ngoài không nha? Khấu Huyên đưa tay vắt trên chăn, đặt cầm lên mu bàn tay, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Hoài. Nếu không chuyển đi, nếu lại có ai đó theo dõi. Cùng lắm lại chạy đến chỗ cô mượn sofa ngủ. Thẩm Hoài cười nói. Trong lòng anh nghĩ, không thể hoàn toàn không để người khác biết chỗ ở của anh được, bất luận là người thân bạn bè, hay là cấp trên cấp dưới, giao tiếp bình thường ngoại trừ công việc vẫn phải duy trì, bởi vì chỉ cần là người có lòng thì luôn có thể nghe ngóng xem anh ở chỗ nào. Nghĩ như thế, cũng không cần dọn ra ngoài tìm chỗ ở gì khác, có lẽ có thêm hai chỗ ở khiến đối phương khó lòng nắm được hành tung của mình cũng gọi là thỏ không đào ba hang. Thật à, Khấu Huyên hân hoan hỏi, có chút không xác định, sợ Thẩm Hoài dỗ cho cô vui. Lại hỏi, dù sao cũng còn một phòng trống, hay là tôi chuẩn bị một cái giường cho anh đi? Chuyện đó thì thôi đi, tôi ngủ trên sofa cũng rất tốt. Thẩm Hoài nói, anh nghĩ bụng Khấu Huyên sống ở đây, cũng không thể hoàn toàn không qua lại với ai, nếu người khác nhìn thấy trong nhà có hai chiếc giường, có thể giải thích sao đây? Sáng sớm ngủ dậy, Thẩm Hoài theo lệ dậy sớm, về nhà thay đồ thể thao, chạy một vòng quanh Hồ Nguyệt Nha, đến cửa tiểu khu ăn sáng, lại đi vào trong tiểu khu, chiếc Santa biến mất đêm qua lại đậu ở một gốc bồn hoa. Thẩm Hoài giấu camera sau màn, lén chụp hình chiếc Santa đó. Tắm nước nóng rồi, đồng thời đến thư phòng đọc văn kiện thì gọi điện thoại thông báo tài xế Triệu Hồng Quân lái xe đến đón anh. Đợi Triệu Hồng Quân lái xe sang, Thẩm Hoài cầm tập văn kiện xuống lầu, chiếc Santa kia lại biến mất không thấy đâu. Xem ra người lái xe chỉ muốn xác nhận hành tung của anh, không có nhược điểm để bắt cũng sẽ không theo dõi chặt chẽ suốt 24 tiếng, bằng không, anh hẳn cũng phát hiện bất thường từ sớm rồi. Trở lại văn phòng, Thẩm Hoài mới gọi điện cho Thiệu Chinh. Từ Thành không phải là không ai có thể tín nhiệm, nhưng điều tra chuyện này vẫn là để Thiệu Chinh làm hay hơn. Buổi trưa Thẩm Hoài đưa cuộn phim chụp chiếc Santa kia giao cho Thiệu Chinh từ Đông Hoa chạy qua đi rửa, lại chép lại biển số xe bảo Thiệu Chinh đi điều tra tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đang theo dõi sát sao anh ở sau lưng như thế. Mặc dù có biển số xe tư nhân, nhưng không thể bắt người lại tra tấn bức cung, muốn yên lặng không tiếng động điều tra ra rốt cuộc là ai chỉ huy phía sau lưng, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai thì có thể thành. Thẩm Hoài chỉ thúc đẩy mọi công tác giống hệt như bình thường thôi. Xí nghiệp quản lý tài sản doanh nghiệp Hoài Hải sắp thành lập, nhưng sau khi hội nghị thường vụ tỉnh thông qua quyết nghị. Hội nghị thường ủy tỉnh, hội đồng nhân dân tỉnh ở một mức độ nào đó cũng là một cửa ải phải thông qua, do vậy Thẩm Hoài cũng bị Tưởng Ích Bân kéo qua tham gia đủ mọi hội nghị tư vấn, hội nghị chấn vấn. Buổi trưa Thiệu Chinh chạy qua, Thẩm Hoài và anh ta ăn qua loa trong căn tin tòa nhà Quốc Kim Đại Hạ rồi. Buổi chiều liền dẫn theo đám người Đường Bảo Thành, từ kiến chạy đến Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia hội nghị nghiên cứu, đến lúc chạng vạng mới ra khỏi Hội đồng Nhân dân, chạy về Quốc Kim Đại Hạ chỗ của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh. Bí thư Thẩm xe dừng trước tòa nhà Quốc Kim Đại Hạ. Thẩm Hoài xuống xe vừa cất bước đi vào tiền sảnh tòa lầu, dư vi mang cao gót đi qua từ khu nghỉ ngơi của tiền sảnh, dáng người thước tha vừa đi qua, vừa giơ tay chào hỏi. Gương mặt rạng rỡ tươi tắn của Dư Vi tràn ngập nhiệt tình như gặp người quen cũ, mặt mày như giống, chiếc váy sung màu đen bó lấy bờ mông căng tròn vuông cao, chân dài như xuyên, mang giày cao gót đế đỏ mặt đen, hiện rõ vẻ gợi cảm vô song. Thẩm Hoài trầm mặt nhìn Dư Vi không gọi mà đến, thấy phía sau cô ta còn có hai nhân viên công tác dáng vẻ như trợ lý, hơi chau mày lại hỏi, Dư Tổng sao lại đến Quốc Kim Đại Hà vậy? À, tôi qua làm cố vấn một chuyện. Mới nhớ ra bí thư Thẩm cũng làm việc ở Quốc Kim Đại Hạ, nên muốn dựa vào chuyện cũ để được bí thư Thẩm chiếu cố cho, ngay cả một bữa cơm tôi cũng không mời, thật sự là có lỗi, cũng không biết bí thư Thẩm khi nào sẽ họp xong, không dám đường đột quấy rầy, nên đợi ở tiền sảnh, nói không chừng sẽ có duyên với bí thư Thẩm. Dư Vi nhiệt tình đi qua, bộ ngực săn chắc gần như sát vào cánh tay Thẩm Hoài. Lúc này nhân viên công tác của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh và Đầu tư Quốc tín đang lục tục tan làm. Bọn họ lại không biết Thẩm Hoài và thiếu phụ xinh đẹp phong tao mê người như thế rốt cuộc có quan hệ gì. Hai người lại dựa sát vào nhau ở tiền sảnh như thế. Thẩm Hoài thầm nhủ nếu Dư Vi gọi điện hẹn trước, hơn phân nửa anh sẽ thoái thác có việc, sẽ không về Quốc Kim Đại Hạ. Dư Vi rõ ràng cũng đoán được điểm này, nên mới không gọi điện liên hệ trước một tiếng, trực tiếp chạy qua chặn cửa. Chỉ là đêm qua anh vừa qua đêm ở chỗ Khấu Huyên, hôm nay Dư Vi lại chạy tới chặn cửa, không phải trùng hợp thế chứ? Thẩm Hoài tin Khấu Huyên sẽ không lừa anh, cô ấy hẳn thật sự cho rằng Dư Vi không biết một tháng trước cô đã từ ký túc xá dọn đến Hồ Nguyệt Nha sống, nhưng cô rất có thể đánh giá thấp tâm cơ và năng lực của mẹ cô rồi. Chương 1031, gặp lại. Thẩm Hoài nhìn thấy nét mặt Dư Vi phong tình quyến rũ, kìm nét sự hoài nghi trong lòng không hiện ra mặt, cười nói, có chuyện gì phải cố vấn, Dư Tổng chỉ cần trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được rồi, đâu cần phải đích thân chạy đến tòa nhà Quốc Kim này. Chỉ là một chút việc nhỏ, không dám làm phiền Bí Thư Thẩm. Dư Vi cười nói tiếp, tôi biết lúc hiện tại Bí Thư Thẩm đang cố gắng cải chế trái quyền của doanh nghiệp quản lý tài sản nhà nước tỉnh, lại thúc đẩy bán ra trái quyền của đầu tư quốc tín, nắm giữ trái quyền của một số doanh nghiệp quản lý tài sản nhà nước tỉnh. Tôi tới là xem một chút có dự án thích hợp để Bảo Hòa đầu tư không. Khi buổi chiều tới đây tôi đã liên lạc qua với chủ nhiệm Quách rồi. Đầu tư quốc tín, tức đầu tư nhà nước tỉnh, mấy năm nay ở nước ngoài lưu động hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đa số đều mượn tạm từ văn phòng giám sát quản lý tài sản nhà nước tỉnh cùng với xí nghiệp quản lý tài sản thành phố từ thành chủ yếu dùng cho mở rộng sản xuất. Do tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước thành phố từ thành và tỉnh cũng không hẳn là tốt, vì vậy mà những trái quyền mà đầu tư quốc tín nắm giữ này cũng không thể nói là chất lượng tốt. Đặc biệt là song phương lại thuộc về hai hệ thống quản lý tài sản riêng biệt, dễ dàng hình thành cơ cấu tài chính mạo hiểm bên trong hệ thống quản lý giám sát tài sản. Trên thực tế việc vỡ nợ trước đó cũng xảy ra nhiều lần, trong tỉnh không thể không đảm đương, tiêu hóa, tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều. Hiện tại đầu tư quốc tín phát sinh nắm giữ trái quyền của một số doanh nghiệp, Thẩm Hoài thúc đẩy cải tổ chế độ nắm giữ trái quyền của xí nghiệp quản lý tài sản, ngoại trừ cắt giảm rủi ro của cơ cấu tài chính bên trong hệ thống tài sản nhà nước, cũng là muốn tiến một bước để vốn bên ngoài xâm nhập vào. Đồng thời giảm bớt gánh nặng tài vụ của xí nghiệp quản lý tài sản, thúc đẩy cải tổ xí nghiệp quản lý tài sản phát triển. Vì thế Thẩm Hoài điều Quách Toàn từ cổ phần Mai Khê đến đầu tư quốc tín, đảm nhận chủ nhiệm bộ phận quản lý tài sản. Tuy rằng công việc này mới chỉ bắt đầu, nhưng Thẩm Hoài đã điều động tài nguyên từ trong và ngoài nước, hiện tại đã có 7-8 đơn vị thỏa thuận đồng ý hợp tác, liên quan đến gần mười mấy khoản trái quyền quốc tín được chuyển nhượng cùng với cải chế cổ phần trái quyền. Chỉ có điều liên quan đến cải tổ chế độ trái quyền quy mô lớn. Cho dù là sau 2-3 năm tới muốn cải tổ xí nghiệp quản lý tài sản nhà nước tỉnh phi trọng điểm thì độ khó vẫn không ít. Từ Bái cùng với chính phủ tỉnh vẫn còn đang cân nhắc, chưa có quyết định tới cùng. Đương nhiên nếu việc này thật sự được thúc đẩy, Thẩm Hoài phỏng đoán đầu tư quốc tín ít nhất một năm sau có thể thu hồi lại gần 3 tỷ, tập trung vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng trong tỉnh. Ngành đóng tàu Bảo Hòa có đưa ra tổng giá trị tài sản tại công ty niêm yết trên 10 tỷ đô la Hồng Kông, tình hình kinh doanh ở hai cơ sở đóng tàu lớn tại khu vực Dương Giang, Tây Pha cũng bắt đầu đi vào ổn định. Tạm thời chưa có ý định mở rộng quy mô, tự nhiên có thừa lực để kéo dài ngành công nghiệp có liên quan. Lúc này Thẩm Hoài lại chào hàng trái quyền của đầu tư quốc tín, Dư Vi chủ động chạy đến cửa, Thẩm Hoài cho dù nghi ngờ khả năng là Dư Vi theo dõi anh và Khấu Huyên cũng không thể từ chối cô ta ở ngoài cửa. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ đeo tay, nói, buổi tối tôi có hẹn, về tới tòa nhà Quốc Kinh định ra căng tin ăn vài thứ, sợ rằng Dư Tổng không thể nuốt được. Dư Tổng có thể đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút, hoặc là nếu Dư Tổng không chê căng tin văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước đơn sơ, tôi mời cô đến căng tin dùng bữa cơm đạm bạc. Kỳ thực căng tin chúng tôi cũng có chút đặc sắc đấy. Là tôi không biết xấu hổ. Dư Vi khách sáo nói. Thấy Dư Vi cũng không từ chối, Thẩm Hoài bảo Từ Kiến đến căng tin sắp xếp bữa tối, anh dặn Đường Bảo Thành gọi điện cho Quách Toàn, bảo bọn họ cùng nhau đến văn phòng anh, cùng nói chuyện phiếm với Dư Vi. Thẩm Hoài đến văn phòng, trong tay còn có mấy sự vụ vần xử lý ngay lập tức, bảo Quách Toàn, Đường Bảo Thành đưa Dư Vi cùng nhân viên đi theo đến ghế salon ngồi tạm, anh đến bàn làm việc mở máy tính lên một mặt vừa khởi động máy tính, một mặt nói chuyện cùng Dư Vi, Dư Tổng lần này tới đây là do có hứng thú với dự án nào của tỉnh vậy? Không đợi Dư Vi trả lời. Sau khi máy tính khởi động xong, Thẩm Hoài mở file công việc ra, nhìn thấy trong báo cáo vắn tắt của Quách Toàn vừa mới gửi cho anh thì có tình hình tư vấn cải tổ hạng mục của Dư Vi, nhưng không giống với dữ liệu của Thẩm Hoài. buổi chiều Dư Vi tới đây trưng cầu ý kiến, đều là thông tin chế tạo thiết bị điện tử và công nghiệp đóng tàu không hề có quan hệ trực tiếp với dự tái cơ cấu. Nếu Dư Vi chỉ thay mặt ngành đóng tàu Bảo Hòa đến đây để trưng cầu ý kiến về thay đổi liên quan dự án tái cơ cấu, hẳn là muốn tăng cường ưu thế trong chế tạo đóng tàu và vận tải biển, lại không có khả năng liên quan lớn. Không thể tạo ra hiệu ứng mới trong lĩnh vực, Dư Vi lần này tới đây, không phải đại biểu cho ngành đóng tàu Bảo Hòa. Thẩm Hoài do dự liếc mắt nhìn Dư Vi. Thẩm Hoài không chỉ đánh giá Dư Vi, mà tầm mắt còn đảo qua hai gã nhân viên đi cùng cô. Anh cùng Dư Vi tiếp xúc không nhiều, nhưng đối với nhân viên công tác bên cạnh Dư Vi ít nhiều có chút ấn tượng, ngoại trừ một người 30 tuổi là trợ lý tại ngành đóng tàu Bảo Hòa, cũng là thân tín của Dư Vi, người còn lại rất xa lạ, trước đây anh chưa từng gặp bao giờ. Đương nhiên, Dư Vi bình thường ra ngoài không chỉ mang theo hai người bên mình, sẽ còn nhiều nhân viên công tác cấp thấp cùng vệ sĩ. Cũng sẽ ở trong xe hoặc ở lại phòng chờ, có thể cùng Dư Vi từng bước tiến dần vào cố vấn dự án. Hiệp Đàm hẳn là nhân viên nòng cốt. Nhân viên bên cạnh Dư Vi có thể được coi là nhân vật trọng yếu của ngành đóng tàu Bảo Hòa, Thẩm Hoài lại chưa từng gặp mặt, cũng coi như là tương đối hiếm. Thẩm Hoài gác lại công việc, cầm lấy chén trà đi đến ngồi vào ghế salon, đối diện với Dư Vi, hỏi, Dư Tổng lần này tới đây, không phải đại biểu cho ngành đóng tàu Bảo Hòa. Hiện tại tôi không hay quản lý hoạt động cụ thể của ngành đóng tàu Bảo Hòa. Dư Vi nói tiếp, lần này tới đây, chỉ là mấy người bạn làm ăn cũ khởi xướng một quỹ đầu tư công nghiệp. Ở Hồng Kông vốn đã muốn cùng bí thư Thẩm tán gẫu về việc này, chỉ là bí thư Thẩm rời khỏi Hồng Kông sớm. Đồng thời Dư Vi giới thiệu người thanh niên đi cùng, Chu Nghĩa chính là chủ tịch tư bản phúc dụ chúng tôi. Thẩm Hoài suy đoán Chu Nghĩa cũng tầm 35-36 tuổi, giới tài chính Hồng Kông những lớp tài năng rất nhiều, điều này có liên quan đặc biệt tới địa vị của Hồng Kông trên thị trường chứng khoán quốc tế, anh cùng Chu Nghĩa bắt tay. Xem như là chính thức làm quen, lại cùng Dư Vi, Chu Nghĩa tìm hiểu rõ hơn về tình hình của tư bản phúc dụ. Tư bản phúc dụ chính thức thành lập chưa được 3 tháng. Đều là những người bằng hữu bình thường hay chơi mạt chược với nhau lấy vốn riêng đầu tư vào, quy mô nhỏ, không đáng giá để bí thư Thẩm để mắt tới. Dư Vi cười giới thiệu tình hình cơ bản của tư bản phúc dụ. Con trai Dư Vi trên danh nghĩa tuy nắm giữ 15% cổ phần của ngành đóng tàu Bảo Hòa, tiền riêng danh nghĩa của Dư Vi cũng có hạn, cộng thêm khoản tiền lương chức chủ tịch hội đồng quản trị ngành đóng tàu Bảo Hòa mà ông cụ Cố Gia âm thầm giúp đỡ cô, tiền riêng của cô khả năng cũng tầm 3-5.000 đô la Hồng Kông tiền mặt. Những điều này trước kia Thẩm Hoài đã cho người điều tra. Anh cũng tin tưởng tư bản phúc dụ mới thành lập quy mô sẽ không lớn, nhưng Dư Vi trịnh trọng giới thiệu tư bản phúc dụ như vậy thì hẳn là có tính toán rất lớn. Chỉ là Dư Vi đảm nhiệm quản lý ngành đóng tàu Bảo Hòa, đồng thời cô cùng Cố Gia có quan hệ đặc biệt, tuy nhiên cô đối với thị trường chứng khoán Hồng Kông lại có sức ảnh hưởng không lớn. Quỹ đầu tư công nghiệp, nói trắng ra là từ cơ cấu đầu tư, nhà đầu tư tạo thành vốn đầu tư công nghiệp lớn tiến hành các loại đầu tư, lợi nhuận sau khi thu hồi sẽ quay về nhà đầu tư. Dư Vi ở thị trường tư bản tài chính không có lực ảnh hưởng gì. Quy mô tư bản phúc dụ làm sao có thể lập tức mở rộng? Nhà đầu tư cũng không phải người ngu, sẽ không tùy tiện đem vốn giao cho cơ cấu không đáng tín nhiệm để đầu tư. Nhớ năm đó, chúng tính cùng Hồng Cơ đều là tự mình xuất ra một lượng lớn tài chính để tiến vào tham dự, cùng với bạn bè người thân, trước từ ngày 3 tháng 5 tỷ đô la Mỹ vốn tích lũy, thậm chí để chuẩn bị xây dựng nhà máy thép Tân Phổ cá nhân Tôn Khải Thiện rót vào chúng tính một lượng vốn lớn. Thẩm Hoài có thể đoán được ý đồ của Dư Vi khi thành lập tư bản phúc dụ, chỉ có điều anh cũng không có ý nói toạc ra. Căng tin đã chuẩn bị bữa tối xong. Anh mời nhóm Dư Vi đi dùng cơm. Dùng cơm xong, Dư Vi lúc ra về còn ám chỉ một câu, bí thư Thẩm chuyển đến nhà mới, có khi nào mời tôi đến thăm một chút chứ nhỉ? Thẩm Hoài đau đầu, chỉ có thể giả vờ nghe như không hiểu. Sau khi tiễn Dư Vi về, Thẩm Hoài còn làm việc trong văn phòng đến gần 10 giờ, mới ngồi xe về cư xá Hồ Nguyệt Nha. Về đến nhà, Thẩm Hoài vừa mới buông cặp công văn xuống thì Khấu Huyên đã gọi điện thoại tới, chiếc Santa kia vừa mới đến chừng 15 phút, hôm nay hình như biết anh cũng trở về rất muộn nên còn đứng chờ ở bồn hoa phía đông nam. Thẩm Hoài nghe Khấu Huyên nói như vậy càng dễ dàng xác định là ai ở phía sau phái người theo dõi anh. Anh vểnh chân, ngồi lên sofa, nhìn thấy phòng Khấu Huyên lầu đối diện tối om, nhìn không thấy Khấu Huyên, cười hỏi, em sẽ không ở nhà trong cả đêm đó chứ? Buổi tối ngồi trong phòng học, tâm tư không yên. 8 giờ trở lại rồi. Khấu Huyên nói tiếp, còn có người đem chân đặt trên bàn dáng vẻ thật khó coi. Vậy thì em đừng nhìn. Thẩm Hoài cười nói. Thẩm Hoài kẹp di động ở cổ, một mặt nói chuyện cùng Khấu Huyên, một mặt đun nước pha trà xem văn kiện. Ước chừng khoảng 15 phút, chiếc Santa đúng hạn lái đi, tất cả nhìn qua yên lặng không một tiếng động. Lúc này Khấu Huyên ở trong phòng mới mở đèn lên. Cô kéo rèm cửa sổ ra, đi ra ban công nói chuyện điện thoại cùng Thẩm Hoài, hỏi, anh có còn muốn đêm nay đến phòng của em ngủ sofa không? Thẩm Hoài nhìn Khấu Huyên mặc đồ ngủ đứng ở ban công, gương mặt sáng rỡ, trong lòng khẽ thở dài, nói, em xem người đứng trước lầu kia có là thường không? Thẩm Hoài chỉ thấy Khấu Huyên cầm di động trở về phòng khách, anh ở phía sau không nhìn rõ tình hình phòng khách trước lầu, cũng không biết Khấu Huyên có thấy gì khác thường không, một lát sau chỉ thấy Khấu Huyên từ phòng khách đi ra, để điện thoại di động trên bàn ăn, nhặt cái gì trên mặt đất, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Xem bộ dạng nổi giận đùng đùng của Khấu Huyên, Thẩm Hoài sợ cô Tình Tình dễ kích động, vội vàng chạy xuống lầu, một đám người vây quanh trước lầu, chỉ thấy Khấu Huyên cua lấy nửa viên gạch ném tới cửa kính chiếc xe bút màu đen. Thẩm Hoài vội vàng tiến lên, nắm lấy Khấu Huyên đang nổi trận lôi đình, cửa kính xe của chiếc bút màu đen cũng bị Khấu Huyên đập hỏng xuống một mảng, Dư Vi ngồi trong với vẻ mặt kinh ngạc, cô cũng không hiểu tại sao lại bị lộ. Tiếng động lúc này đã làm cho một số người ló đầu ra xem, Khấu Huyên giận đến xanh mặt, tay chân run lên, cũng bất chấp có thể tạo thành ảnh hưởng tiêu cực cho Thẩm Hoài. Nhìn mẹ của cô một cách gay gắt vài giây, gần như là cắn nát môi, sau đó quay đầu bước vào hành lang. Thẩm Hoài còn không biết cô bé còn có phản ứng mạnh nào nữa không, vội vàng đi theo cô lên lầu, Dư Vi cũng xuống xe, cùng đi theo lên lầu. Khấu Huyên không nói một tiếng, đẩy cửa vào nhà, thấy mẹ cô và Thẩm Hoài tiến vào, cũng không ngăn cản, lại chạy tới kéo hai bên rèm cửa sổ lại. Thẩm Hoài cũng không rõ cô nàng này muốn làm gì, định nói gì dịu đi một chút, chỉ thấy Khấu Huyên ở trong phòng khách cởi quần áo ra, hướng về phía Dư Vi quát, tôi chính là muốn ngủ cùng Thẩm Hoài, e ngại gì bà? Bà có tư cách gì quản tôi ngủ với ai? Bà cho rằng bà dở thủ đoạn này có thể ngăn cản được tôi. Cho dù bà cùng Thẩm Hoài ngủ với nhau, tôi cũng muốn ngủ với anh ấy. Không phải bà muốn xem sao? Bây giờ cho bà xem cho đã. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.